Bất chợt hắn thức dậy, quơ tìm đôi mắt kính rồi lao vào bàn vi tính. Đang ghi chép, kẻ vẽ, bỗng dừng lại, vò đầu bứt tai rồi bỏ ra đi. Bây giờ cũng thế, đang ngồi miệt mài bên bàn vi tính, bỗng nhiên hắn ngồi thử ra, chau mày bóp trán rồi đứng dậy, cầm vội chiếc ba tong, thất thểu bước ra ngoài đường. Hắn cứ đi, quần áo chỉnh tề, sơ vin, cà vạt, đôi mắt kính đeo trễ trên sống mũi, chiếc ba tong vung vẩy trong tay, rất bộ lệ, nhưng lại thả đôi chân trần chập choạng trên mặt đường ướt lạnh. Hắn đi như một kẻ mộng du, gặp ai cũng gườm gườm soi mói, rồi ngửa cổ lên trời cười. Đó là cái cách hắn khẳng định mình với thế gian. Hắn biết đâu mọi người chẳng nghe gì cái cười không thành tiếng của hắn, nên họ cứ mặc nhiên dạo bước. Hắn thấy thế càng tỉnh bơ, không thèm chấp. Chấp làm gì? Một khi đã bước chân ra ngoài đường là toàn gặp những đứa bẩn thỉu dơ giấy, có trong sạch gì đâu mà phải kính nể. Người ta không bắt chuyện thì coi khinh, không thèm chấp, cho họ là hạ đẳng, không xứng với mình. Nhưng nếu có một người nào đó gật đầu tỏ ra thân tình với hắn, là hắn vênh mặt lên một cách cao ngạo và lầm bầm chửi. Hắn chửi cái đứa làm ra vẻ hiểu được cái cười của hắn. Hắn tự cho mình thông minh trí tuệ bậc nhất, một mình một cõi nhân gian. Chỉ một mình hắn tồn tại ở đời, một mình độc tôn nhất khoảnh, nên hắn cứ lảm nhảm nói chuyện với mình suốt dọc đường. Không ai hiểu hắn nói những gì, chỉ nghe từ miệng hắn phát ra những âm thanh kỳ quặc vô nghĩa, toàn là kèo với cột, rồi lại câu đầu, giá chiêng. Người ta bảo hắn là thằng ngộ. Phải, những năm gần đây, dân Việt xá ai cũng bảo hắn là thằng ngộ. Ở Việt xá, chữ ngộ được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Ngộ là lạ, là kỳ. Chiếc mũ này ngộ quá. Là xinh. Em bé kia ngộ quá. Là gặp. Ngộ khi mưa nắng bất kỳ. Rồi ngộ là hiểu biết, giác ngộ, nhận thức, kiểu như ngộ đạo, ngộ tha, ngộ ra được chân lý. Ngộ còn là hành vi vô thức, không chủ định, kiểu như ngộ sát, ngộ nhận. Nhưng ngộ cũng là điên, là dại, một thứ bệnh tâm thần, kiểu như ngộ chữ, loạn chữ, ngộ dại, loạn trí. Hơn 5 năm trước, hắn đã từng là giáo sư, tiến sĩ khoa học, chủ nhiệm khoa cao học ở trường đại học kiến trúc. Vậy mà sau một trận ốm, hắn thành ra ngơ ngẩn, ngộ chữ, loạn trí. Hình như hắn quên hết mọi thứ, trong đầu rỗng không, chỉ còn chứa đựng toàn những cột, đấu, quá giang, vì kèo. Hắn ghi chép, kẻ vẽ, toàn những vì kèo, cốn, chạm, họa tiết trang trí kiến trúc. Có khi đang đi, bất chợt hắn dừng lại, quơ tìm mẩu gạch, que củi, hòn than hay cục đất gì đó làm viên phấn, rồi vẽ xuống đường những hình thù nguệch ngoạc, bí hiểm, chẳng có ma nào hiểu. Trong khi hắn ngắm nhìn những hình vẽ một cách vui mừng thích thú như đã phát minh ra một công trình khoa học, thì mọi người chỉ thấy những nét ngang dọc, sạch sạc, vô hồn, chẳng ra hình thù gì hết. Biết là chẳng ra gì, nhưng đừng có chê. Cười chê hắn là hắn chửi. Hắn chửi cái đồ vô học vô thức. Một công trình khoa học nghệ thuật tầm cỡ thế giới mà vô cảm vô hồn thì có khác gì ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết được trăng sao trên trời. Nghe hắn chửi, đừng có đối lời. Cãi nhau với thằng ngộ còn ra thể thống gì nữa. Thế là hắn cãi nhau một mình. Nhưng cãi nhau một mình tựa như vỗ tay có một bàn tay, không thành tiếng, chẳng ra văn vẻ gì, thì còn cãi nhau làm sao được. Không có ai đối lời, chửi chán rồi hắn lại lả thả bước đi, lại lầm nhầm điệp khúc kèo với cột. Cũng có khi hắn hát, hắn tự phổ nhạc một bài ca dao rồi cứ đi một mình nghiêu ngao hát. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán làm nhà khéo thay, lựa cột anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén nó ngay một bề, bốn cửa anh chạm bốn dê, bốn con dê đực trầu về tổ tông, bốn cửa anh chạm bốn rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo, bốn cửa anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột, con leo xà nhà. Bốn cửa anh chạm bốn gà, đêm thì nó gáy, ngày ra ăn vườn. Bốn cửa anh chạm bốn lươn, con thì thắt khúc, con trườn bò ra. Bốn cửa anh chạm bốn hoa, trên là hoa sói, dưới là hoa sen. Bốn cửa anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ, một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để đợi chờ nàng đây. Anh là thợ mộc thanh hoa. Hắn hát vòng vèo, lộn đi lộn lại, tưởng như không bao giờ hết, chỉ để một mình hắn nghe. Thì đã bảo, hắn là thằng ngộ mà lại. Hắn, Trần Hoàng Văn Bảo, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống làm tranh dân gian. Bố hắn, ông Trần Văn Thước, một nghệ nhân nổi tiếng ở làng tranh Việt Xá. Cái nghề suốt ngày miệt mài cặm cụi với mực, với giấy, với mộc bản, làm đẹp cho đời mà cũng lắm gian nan vất vả. Thời kỳ bao cấp, nghề tranh dân gian tưởng chừng không còn nữa. Đã có lúc ông Thước ngồi ôm mộc bản mà nao lòng, rơm rớm nước mắt, thương cho nghề cổ truyền đã làm vẻ vang quê hương Việt Xá, nuôi sống dân làng từ bao đời nay. Mang tiếng là ông trùm nghề mà để cho nghề tàn lụi, bản thân thất nghiệp, vợ con nheo nhóc, đói khổ. Giận mình, ông đã định ném tất cả những mộc bản đi. Nhưng khi cầm mộc bản giơ lên định ném bỏ, bất ngờ mắt ông đã chạm vào một vòm xanh. Cây thị. Phải, đó là cây thị cổ thụ, cành lá vươn cao, ngự trị một khoảng trời. Gỗ thị chuyên dùng làm mộc bản in tranh. Tất cả những mộc bản tranh Việt Xá đều được khắc lên những tấm ván gỗ thị. Đó là một loại gỗ dẻo mềm, dễ khắc, nhưng chắc, bền, không cong vênh, không mối mọt. Cây thị trước nhà ông đã nghìn năm tuổi, là biểu tượng làng tranh Việt Xá. Cây thị đã già, nhưng nhựa sống vẫn còn sung mãn. Vậy mà tranh Việt Xá đang tàn lụi. Trần Văn Thước thở dài, chạy nghĩ đến các dòng tranh dân gian khác. Tranh Đông Hồ, tranh Làng Trống, tranh Kim Hoàng, rồi lại còn tranh Làng Sình ở trong Huế nữa. Cùng là tranh được in ra từ mộc bản trên giấy gió, nhưng mỗi dòng tranh một đặc điểm, giá trị, bản sắc riêng, không tranh nào giống tranh nào. Trong các dòng tranh đó, ông Thước yêu thích tranh Việt Xá hơn cả. Có phải vì đó là dòng tranh ở quê ông, từ bao đời nay, gia đình ông đã gắn bó với nó? Tranh Việt Xá là dòng tranh không chuộng màu sắc rực rỡ như tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng, mà nghiêng về tinh giản, khái quát, đường nét thông thoáng, màu sắc trầm lắng, ý tưởng ẩn chìm sâu xa. Các dòng tranh Làng Sình, Kim Hoàng và mảng tranh thờ Hàng Trống, đường nét sắc khỏe, màu sắc rực rỡ, chói sáng, trực tiếp tác động vào tâm linh con người ngay từ những giây phút tiếp xúc đầu tiên. Ngược lại, tranh Việt Xá nghiêng về chiều sâu tâm tưởng, thoạt nhìn chưa cảm nhận ngay, nhưng nhìn lâu, chiêm bái kỹ, dần dần rồi mới phát hiện ra thần thái, hồn vía của bức tranh. Nếu nhìn kỹ, tập trung quán tưởng, sẽ thấy trong chiều sâu thăm thẳm của bức tranh Việt Xá có một luồng sáng phát ra, một thần lực cuốn hút hồn người. Nhìn ở góc độ văn hóa, dân tộc, những dòng tranh dân gian kể trên đều có giá trị lớn, phản ánh tâm hồn, ý chí, tính cách Việt Nam. Nhưng tại sao tranh dân gian khắc in từ mộc bản trên giấy gió hiện giờ đều bị bế tắc, không phát triển? Duy chỉ có tranh Đông Hồ và tranh Làng Sình là còn thoi thóp, các dòng khác đều đã bế tắc. Chẳng lẽ tranh dân gian đã lỗi thời, thô mộc, kém giá trị, không bác học như tranh hiện đại ư? Nhưng đã có ai dám khẳng định các dòng tranh dân gian kém giá trị nghệ thuật? Đặt bức tranh Hứng Dừa, Tố Nữ, Đám Cưới Chuột, Quan Thế Âm bên cạnh những bức tranh lụa, sơn mài, màu nước, ta sẽ thấy nhiều bức tranh hiện đại có giá trị nghệ thuật lớn lại phảng phất hồn vía của bức tranh dân gian. Hồn dân tộc ẩn tàng trong những bức tranh Thánh Mẫu, Trần Triều, Đánh Khen, Tứ Bình, vinh quy bái tổ, bịt mắt bắt dê, mẹ con đàn lợn. Từ chất liệu giấy mực đến hoa văn họa tiết đều phản ánh tâm hồn tính cách Việt Nam. Đó mới là văn hóa thuần Việt, không chút ngoại lai. Vậy sao tranh dân gian không phát triển? Cái thời dẫu một cây trông trừ giặc Mỹ, hơn nghìn trang giấy luận văn chương đã qua rồi. Miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, mà sao văn hóa nghệ thuật cứ bức bí quẩn quanh, trì trệ mãi. Một lần nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, đôi mắt lim dim. Bất ngờ ông Thước thấy những hình ảnh chập chờn trước mặt, những hình ảnh rõ dần. Đình làng. Đúng là ngôi đình Việt Xá. Ngôi đình đã bị đốt cháy bỗng nhiên sống dậy trong ông. Mái đình xòe ra to rộng, những bộ vì lực lưỡng to khỏe đỡ lấy bốn mái với bốn đầu đao cong vút. Đặc biệt là những mảng trang trí trên gỗ. Những mảng trang trí đó hiện lên cụ thể, rõ nét, tưởng như có thể sờ mó, nắm bắt được. Cha Thước ngày xưa làm từ đình, mỗi khi được theo cha lên đình là cậu bé Thước lại mê mải ngắm nhìn những mảng trang trí trên gỗ. Đẹp như những bức tranh, xôn xao như những hoạt cảnh. Chưa đọc được những tầng sâu ý nghĩa, nhưng cậu bé Thước vẫn bồi hồi xao xuyến trước những hình khối, đường nét, màu sắc. Trên các đầu dư là những khối tượng tròn, còn trên những bức cốn, lá ván là những mảng chạm khắc và những bức phù điêu. Lớn lên, theo nghiệp ông cha làm tranh dân gian, chú tâm học hỏi, nghiên cứu những trang trí nghệ thuật dân gian, Thước mới nhận ra được giá trị của những mảng điêu khắc chạm trổ ở đình Việt Xá. Hồn cốt Việt Nam kết tụ trên các thứ gỗ, thần thái tranh Việt Xá, tranh Hàng Trống, tranh Đông Hồ, tranh Kim Hoàng thấp thoáng trên những mảng trang trí ở đình làng. Những mảng trang trí gỗ ở đình Việt Xá tạo nên bức tranh tổng hòa về đời sống xã hội Việt Nam. Người thợ tài hoa đã ký gửi hồn mình, hồn dân tộc vào trong các thứ gỗ. Đình Việt Xá tọa lạc trên một khu đất cao, xung quanh là những nhà dân quây quần lúp xúp. Năm 1949, sau khi lập tề, quân Pháp đã nhìn thấy thế đắc địa của khu đất có ngôi đình Việt Xá. Đó là một khu đất cao. Từ trên đó phóng tầm mắt nhìn ra, quan sát được cả một vùng rộng lớn. Việt Xá nằm kề đầm nước lớn. Bên kia đầm, một hòn núi nhô lên như hình con khỉ, gọi là Độc Hầu Sơn. Núi khỉ đơn độc nhô lên giữa vùng đồng bằng, ngay sát đầm nước. Bên ấy là vùng tự do kháng chiến, còn Việt Xá ở bên này đầm là vùng Tề Ngụy. Hai bên trông chừng đối nghịch nhau. Đất tự do kháng chiến có lợi thế núi cao, dễ quan sát, có thể kiểm soát cả bên này đầm. Quân Pháp đã nhiều lần tổ chức tấn công, hòng chiếm Độc Hầu Sơn làm căn cứ nhưng không được. Bởi vậy sau khi lập tề, chúng muốn lập một đồn binh ở chỗ đất cao, dễ quan sát, có thể đối ứng được với Độc Hầu Sơn. Khu đất Đống Tình là một đắc địa để xây đồn binh. Vì thế quân Pháp đã đốt đình Việt Xá. Chúng lấy rơm khô trong các nhà dân đem ra đốt đình. Nhưng không ngờ, đang đi nắng nóng, ngọn lửa vừa mới nhen lên, bỗng nhiên mây kéo đầy trời, mưa như đổ nước, sấm vang chớp giật, khiến quân Pháp phải lấy xăng, tưới lên đốt. Lóng ngóng thế nào, viên quan bà chỉ huy ngã vào lửa, bị bỏng mà chết. Quân lính bị trúng mưa, dùng mình ớn lạnh, rồi đổ bệnh, chết rất nhiều. Quan đốc tờ chữa trị cho quân lính, về Việt Xá nói rằng người Pháp không hợp thủy thổ, gặp khi nóng lạnh bất thường nên đã bị cảm. Dân Việt Xá không tin lời đốc tờ, ai cũng bảo, thánh làng linh thiêng đã làm ra trận mưa trừng phạt quân cướp nước. Thực hư chưa rõ, nhưng ngôi đình vẫn bị cháy, lửa khói nghi ngút suốt một tháng trời và quân Pháp không dám xây đồn binh ở Việt Xá nữa. Ngôi đình không còn, nhưng nó vẫn sống trong lòng dân Việt Xá. Bây giờ nhắm mắt lại, ông Thước vẫn nhìn thấy rõ cột, kèo, trồng rường, giá chiêng, nàng tiên vỗ cánh, ổ rồng quấn quýt, bà banh. Tiếng ngàn xưa xôn xao trên gỗ. Trang trí gỗ ở đình Việt Xá là sự tổng hòa các hình thức điêu khắc chạm trổ, hội họa dân gian. Muốn có sức sống, phát triển được, tranh Việt Giá phải tạo được nét riêng độc đáo, khác hẳn các loại tranh khác, nhưng phải có nét chung của tranh dân gian Việt Nam. Đặc điểm riêng chung ấy hiện diện trên những bức tranh chạm khắc ở đình Việt Giá. Trong đầu Thước chợt lóe lên một ý nghĩ. Ông vội nói với Trần Hoàng Văn Vệ, con trai lớn vừa tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật. Văn Vệ hết sức ngạc nhiên trước những ý tưởng mới mẻ, táo bạo của bố. Hay quá, tranh Việt Giá phải theo phương thức trang trí nghệ thuật tổng hợp ở đình Việt Giá. Hai cha con loay hoay làm mộc bản suốt một tháng, đem in thử, thấy hoa văn đường nét trang trí sống động, có sức, có hồn. Văn Vệ rất phấn khởi, nhưng ông bố trầm tư mãi mới nói. Rất đẹp, hoa văn đường nét sinh động, ý tưởng ẩn chìm sâu xa, nhìn lâu mới thấy thần thái bức tranh, tưởng như có một luồng sáng thanh sạch, linh thiêng ẩn chìm trên giấy, đúng là tranh Việt Giá. Nhưng màu sắc hơi đậm, thích hợp với người miền Nam hơn. Trong ấy ưa những gam màu mạnh mẽ, rực rỡ, chứ không quen với gam màu trầm lắng như dân Bắc mình. Vệ vội chộp lấy câu nói của bố. Bố ạ, à, nếu ta đem tranh này bày bán ở trong ấy, con tin là sẽ rất ăn khách. Phải, đó là một ý kiến hay. Sản phẩm làm ra phải được giới thiệu quảng bá rộng rãi, chứ cứ bày bán ở một cái xó chợ Việt Giá thì làm sao mà tính chuyện phát triển được. Mấy tháng sau, cửa hàng tranh Việt Giá được bày bán ở giữa thành phố Hồ Chí Minh. Cha con ông Thước đã gặp thời. Cửa hàng tranh mở ra đúng thời kỳ đất nước mở cửa, vấn đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm, thực hiện. Cửa hàng phát triển, khách ra vào bán mua nhộn nhịp. Tranh Việt Giá còn xuất ngoại, đáp ứng nhu cầu của đồng bào Việt Nam sinh sống ở nước ngoài. Rồi người nước ngoài cũng tìm đến tranh Việt Giá. Họ coi tranh Việt Giá là một bảo vật. Có được một bức tranh Thánh Mẫu, Trần Triều hay Hứng Dừa, đám cưới chuột in trên giấy điệp, treo ở trong nhà thì mới là sang trọng, quý phái. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu được mở ra ở khắp mọi nơi. Có cầu thì phải có cung. Nhà ông Thước trở thành một xưởng sản xuất tranh Việt Giá. Về sau, thấy sân nhà chật hẹp, lối vào lại khó đi, ô tô không tới được, nên ông Thước đã chuyển xưởng tranh ra ngoài mặt phố. Gọi là xưởng, nhưng không chỉ làm tranh, mà còn nghiên cứu, tìm hiểu chất liệu giấy mực, rồi còn trưng bày, giới thiệu, quảng bá và đào tạo thợ trẻ. Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, Vệ có khả năng nghiên cứu nghệ thuật tranh dân gian in mộc bản. Anh xem xét nghiên cứu những vật liệu làm nên bức tranh, rồi tổ chức trồng cây gió, lấy vỏ cây làm giấy, ra biển mua sò điệp, đem về làm hồ điệp. Lại tìm tòi thử nghiệm các chất liệu cây lá, làm mực in theo truyền thống mà không dùng hóa chất. Nhờ thế, tranh Việt Giá đã phục hồi, phát triển. Ông Thước yên tâm với người con lớn, nhưng còn Trần Hoàng Văn Bảo, con trai thứ thì sao? Thấy Bảo thông minh, chịu khó học tập, ông rất vui, hy vọng Bảo sẽ vươn xa hơn Vệ. Biết Bảo có chí hướng học ngành xây dựng, ông không ép. Ông nghĩ gia tài để lại cho các con không gì bằng chữ, nhất chữ nhì nghề. Có hai cái đó mới đứng lên làm người được. Học được thì cho học đến cùng. Khi nào không học được nữa thì phải làm nghề. Nhà có nghề truyền thống tổ tiên để lại cho. Anh nào muốn theo nghiệp ông cha thì ông sẵn sàng truyền nghề. Còn như muốn trọng nghề khác, ông cũng tạo điều kiện. Miễn là làm nghề gì cũng phải đàng hoàng, giỏi giang, chân chính, không được gian lận. Ông Thước yên tâm với người con trai lớn, nhưng còn Trần Hoàng Văn Bảo, con trai thứ thì sao? Thấy Bảo thông minh, chịu khó học tập, ông rất vui, hy vọng Bảo sẽ vươn xa hơn Vệ. Biết Bảo có chí hướng học ngành xây dựng, ông không ép. Ông nghĩ gia tài để lại cho các con không gì bằng chữ, nhất chữ nhì nghề. Có hai cái đó mới đứng lên làm người được. Học được thì cho học đến cùng. Khi nào không học được nữa thì phải làm nghề. Nhà có nghề truyền thống tổ tiên để lại cho. anh nào muốn theo nghiệp ông cha thì ông sẵn sàng truyền nghề, còn như muốn chọn nghề khác, ông cũng tạo điều kiện, miễn là làm nghề gì cũng phải đàng hoàng giỏi giang, chân chính, không được gian lận. Từ bé nghe kể về đình làng, xem bức tranh rồng tiên vẽ theo bức phù điêu ở đình Việt Xá mà một họa sĩ người Pháp đã họa lại rồi tặng cho ông nội, bấy giờ làm từ đình, là Bảo đã say mê kiến trúc. Anh thi vào đại học kiến trúc, đỗ thủ khoa, được phần thưởng hoa trạng nguyên. Rồi sau khi tốt nghiệp, được giữ lại làm cán bộ giảng dạy ở trường, trở thành một nhà khoa học nổi tiếng trong ngành kiến trúc. Bảo đã có vợ. Vợ Bảo, Phạm Lại Phương Liên, giáo viên trường trung học phổ thông, nổi tiếng xinh đẹp và là một cô giáo dạy giỏi, đã từng đoạt giải nhất trong kỳ thao giảng tuyển chọn giáo viên dạy văn giỏi toàn tỉnh. Họ làm thành một cặp uyên ương chứa chan hạnh phúc. Lấy nhau mới được nửa năm thì Văn Bảo đi tu nghiệp ở Nhật Bản. Sang xứ sở mặt trời mọc, Trần Hoàng Văn Bảo đi sâu nghiên cứu những kiến trúc cổ và phương pháp tu sửa di tích của nước bạn. Rất hay là kiến trúc cổ ở Nhật Bản và kiến trúc cổ ở Việt Nam có những nét tương đồng rất gần nhau. Điều kiện đó cùng với trí thông minh, lòng ham thích hiểu biết, sự say mê học tập đã giúp Trần Hoàng Văn Bảo trở thành một nghiên cứu sinh xuất sắc, luận văn thạc sĩ rồi tiến sĩ đều đạt loại ưu. Sau 5 năm nghiên cứu và học tập ở nước ngoài, Văn Bảo lại về trường đại học kiến trúc. Về đến nhà, Văn Bảo mới biết Liên đã về ở bên nhà đẻ. Thoạt nghe, chàng trai nhớ vợ, vội vàng sang ngay bên bố vợ. Nhưng chàng không gặp được nàng. Bố vợ là Phạm Văn Đài cho biết Liên đi tập huấn chương trình sách giáo khoa mới, không có nhà. Ông khuyên chàng rể cứ về, khi nào Liên xong lớp tập huấn sẽ về bên đấy. Văn Bảo nghe theo, chờ đợi, sốt ruột. Anh đến trường đại học kiến trúc, công việc trường lớp cuốn anh đi, chỉ tranh thủ về nhà ngày chủ nhật. Về nhà, nhưng không phải một chốc một lát sang ngay nhà bố vợ. Tuy là cùng làng, nhưng hai nhà ở hai thôn khác nhau. Văn Bảo ở thôn Đồng, còn bố vợ thì ở mãi ngoài thôn Bãi. Hai thôn cách nhau một cánh đồng và một con đê, đi lại khó khăn cách trở. Phải băng đồng vượt đê qua bãi mới đến được. Việt Xá là một làng lớn, nhất làng nhất xã. Làng hai thôn cùng một nguồn nước uống, nhưng xa xôi cách trở nên từ xưa đã có sự cách biệt. Nay Việt Xá có quyết định xây dựng làng kinh tế, một điển hình nông thôn mới toàn tỉnh Nam Sơn. Chẳng hiểu thế nào mà làng kinh tế lại không thành nông thôn mới. Thôn Đồng thành phường phố, đường xá mở rộng thông thoáng, nhà cửa theo quy hoạch, làng quán mọc lên, phố xá san sát như một khu đô thị thương mại. Nhà nào biết nhà đấy, phố nọ không cần biết đến phố kia, người ta bận rộn công việc. Thôn Bãi vẫn quê mùa, nhà cửa vườn tược, lối ngõ vẫn như xưa. Hơn trước là có điện sáng và đổ bê tông lối đi. Sự xa xôi cách biệt giữa hai thôn vì thế càng lớn hơn. Bởi vậy, Văn Bảo về nước đã lâu mà vẫn không biết gì về vợ. Sốt ruột, anh đến trường phổ thông nơi vợ dạy học hỏi xem sao. Nhà trường cho biết Liên đã bỏ trường bỏ việc, không đi dự lớp tập huấn. Nghe vậy, Văn Bảo vội quay về nhà bố vợ. Bấy giờ, ông bố vợ mới nói là Liên bị bệnh nặng, vợ chồng không thể gần nhau được. Có bệnh thì phải chữa, con sẽ chữa cho vợ con. Nghe chàng rể, bố vợ lắc đầu. Bệnh nặng lắm. Nặng thế nào cũng phải chữa bằng được chứ ạ. Bố vợ buồn rầu, thở dài. Khó chữa lắm. Là bệnh gì mà khó chữa? Nó là cái bệnh báng. Văn Bảo ngơ ngác. Bệnh báng? Nó như thế nào mà không thể chữa được ạ? Bố vợ lại thở dài, ái ngại, nhìn chàng rể chỉ giỏi lý thuyết, sách vở mà không hiểu sự đời. Văn Bảo còn đang ngơ ngác nhìn bố vợ, thì bất ngờ từ trong buồng Liên chạy ra. Bố ơi, con xin bố cứ để cho con gặp anh Bảo. Nói rồi Liên quay sang chồng. Em lạy anh, em có tội, xin anh tha cho. Văn Bảo ngớ ra nhìn vợ, hình thể võ vàng, bụng to vượt mặt. Trong phút chốc, Văn Bảo nhận ra sự phũ phàng của cuộc sống. Biết vậy, nhưng anh vẫn nâng vợ lên. Em có chừa ư? Nước mắt trào ra, liền nấc lên. Anh ơi, em có tội. Việc đã đến thế này rồi, em xin chịu hết tội lỗi. Chỉ xin anh đừng bắt em phải về bên ấy. Em cứ về, về bên ấy rồi sẽ tìm cách giải quyết. Không, em không về. Hôm nay được gặp nhau, thấy anh khỏe mạnh là em mừng. Nếu có chết, em cũng mãn nguyện rồi. Chẳng lẽ bố mẹ anh có điều gì chăng? Không phải thế anh ơi, việc này hai bên bố mẹ đều không can hệ gì. Thế sao em không về? Là em không còn mặt mũi nào về bên ấy nữa, coi như em đã chết. Còn như anh cứ bắt em phải về, thì em xin chết ngay tại đây. Nói rồi, Liên rút ra một con dao, đâm vào cổ. Văn Bảo hốt hoảng, vội giằng lấy con dao ném đi. Liên lại lao đầu vào tường, may mà ông bố kịp ngăn lại. Văn Bảo lặng đi nhìn vợ, bụng như úp thúng, mình gầy da xanh. Văn Bảo nén tiếng thở dài, còn chưa biết nên làm như thế nào, thì bố vợ đã nói. Thôi, việc đã đến nước này, anh cứ về bên nhà đi, để rồi chúng tôi sẽ khuyên bảo nó. Thấy thế, Văn Bảo không biết trả lời ra sao, đành nghe theo bố vợ. Về nhà, Trần Hoàng Văn Bảo mới tĩnh tâm suy nghĩ. Ngày xưa, con gái chửa hoang là phải phạt vạ, có khi còn phải gọt đầu bôi vôi, bè chuối trôi sông. Họ Trần trước kia đã có một bà cô rồi. Bà đã có chồng còn đi ngủ với sai, bị nhà chồng bắt được liền cạo đầu bôi vôi, lột trần chuồng, đeo mo vào mặt. Đem bêu giữa chợ rồi mới dắt trà bên nhà họ Trần. Về bên nhà họ Trần là bà cô thắt cổ tự tử. Nghe nói hồn ma bà cô oan nghiệt không được siêu thoát nên hay về quấy nhiễu. Chẳng biết có hồn ma thật không? Nhưng mỗi khi nghĩ đến là Trần Hoàng Văn Bảo lại thấy nhói nhói trong lòng. Thương bà cô tổ đã chịu nhiều oan khổ. Bây giờ đến lượt vợ anh. Trong việc này, hình như Văn Bảo cũng có lỗi. Ra đi biển biệt suốt 5 năm trời để mặc vợ một mình vò võ ở nhà. Con gái có thì, tuổi xuân có độ. Năm canh đêm dài, làm sao giữ được cho tròn nên mới nhỡ nhàng ra thế. Văn Bảo không để một lần nữa người con gái nhỡ nhàng bị nhà chồng dắt trà bên nhà đẻ. Nghĩ vậy, anh gạt bỏ tất cả tập tục lạc hậu và những lời bàn tán xèm pha. Đã quyết như vậy mà vẫn buồn. Buồn chán, Văn Bảo chỉ còn cách duy nhất là miệt mài với bài vở trường lớp, lấy công việc khỏa lấp nỗi lòng. Nghe tin Liên bị sẩy thai, phải vào viện cấp cứu, nhưng vì đang bận đưa đoàn nghiên cứu sinh đi tham quan học tập ở Tokyo, nên Văn Bảo không về được. Ở Tokyo về nước là lập tức Văn Bảo đến thăm vợ. Liên đã ra viện, Văn Bảo xin đón vợ về, nhưng mọi người bên nhà vợ đều nói là Liên còn yếu, để ở bên này một thời gian cho hồi phục sức khỏe, rồi sẽ về sau. Văn Bảo đành về không, lại lao vào trường lớp bài vở. Anh được phong hàm phó giáo sư, rồi giáo sư, được bổ nhiệm chủ nhiệm khoa cao học. Được chăm nom bồi dưỡng, liền nhanh chóng hồi phục, lại sức rất nhanh. Chẳng bao lâu đã trơn lông đỏ ra, người cứ phây phây, nõn nà, xinh đẹp, còn hơn cả thời con gái. Cô lại đến trường, lại đứng lớp. Sự việc nguôi ngoai. Nhiều người đã nghĩ đến việc vợ chồng đoàn tụ. Văn Bảo được mời tham dự hội thảo khoa học về đề tài bảo tồn di tích trong bối cảnh nền kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa xã hội phát triển tại London. Bản báo cáo của Trần Hoàng Văn Bảo được đánh giá cao. Anh bước ra khỏi diễn đàn, còn nghe tiếng hoan nghênh nhiệt liệt, thì bất ngờ nhận được tin vợ chết. Không kịp nghe những ý kiến trao đổi, phản biện, Văn Bảo hấp tấp lên xe, ra sân bay. Vội vã rời xứ sở sương mù mến khách. Về tới nhà mới biết, liền uống thuốc bà chuột tự tử. Đám ma đã xong, anh trai Liên là Phạm Văn Nhiên đưa Văn Bảo ra nghĩa địa. Cắm ba nén nhang lên nấm mộ, nhìn làn khói trắng ngoằn ngoèo bay trong ánh hoàng hôn vàng ịch. Văn Bảo bâng khuâng, bồi hồi. Mới đó mà đã thành nấm đất. ký ức xô về, những hình ảnh quay tròn trước mặt. Thứ bảy, Văn Bảo tranh thủ nhảy xe khách về quê. Chàng sinh viên xuống xe là vội vã quốc bộ về nhà. Con đường từ bến xe về Việt Xá chang chang nắng nóng, không một bóng người. Bảo đang vội vã dạo bước, chợt nghe từ phía cây gạo bên đường có tiếng người kêu cứu, liền chạy đến. Trước mắt Bảo là ba gã thanh niên đang giằng co với một cô gái. Cô gái xây lưng lại nên Bảo không nhìn rõ mặt. Ba thanh niên, một đứa ôm lấy cô gái, một đứa muốn vật cô xuống, còn một đứa thì loay hoay định lột quần cô ra. Cô gái vừa vùng vẫy chống đỡ, vừa kêu cứu. Thấy vậy, Văn Bảo vội nhảy vào, gạt mấy thanh niên ra. Dừng lại, chúng mày định làm giặc hãm hiếp con gái à? Ôi anh Bảo, cứu em với! Nghe tiếng, Văn Bảo ngớ ra, vội nhìn lại. Bấy giờ mới nhận ra Liên, người thôn bãi, là em Phạm Văn Nhiên, bạn cùng học. Ba kẻ hung đồ, thấy có người thì chững lại. Đến khi nhận ra đối thủ chỉ là một thư sinh ẻo lả yếu mềm thì hai thằng xô vào đánh Bảo, còn một thằng vẫn muốn vật Liên ra. Bị đánh tới tấp, nhưng Bảo vẫn xông đến, đẩy tên du côn ra khỏi Liên. Còn đang giằng co thì có một thanh niên chạy đến, anh ta xuất hiện bất ngờ tựa như từ trên trời rơi xuống. Đến nơi là chàng thanh niên miệng hô, tay đấm tới tấp vào ba tên hung đồ. Bọn chúng thấy thế liền bỏ chạy. Bảo và Liên cùng nhận ra chàng thanh niên là Đinh Phú Cường, bạn học với Bảo và Nhiên. Bà tên hung đồ đi rồi, Cường vội nắm lấy tay Liên. Em có làm sao không? Liên đỡ tay Cường ra. Em không sao, nhưng anh Bảo bị chúng đánh nhiều lắm. Cường nhìn Bảo. Đau lắm hả? Bảo lắc đầu. Không sao, thôi ta về đi. Trên đường về làng, Cường cố đi thật gần Liên để nói chuyện. Sao em lại đi một mình vào lúc trưa nắng vắng vẻ thế này? Em ở trường về, lớp em hôm nay phải tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày 20 tháng 11 nên về muộn anh ạ. Liên nhìn Cường, rồi lại nhìn Bảo. À này, thầy giáo chủ nhiệm lớp em cũng là thầy chủ nhiệm các anh lớp 12 đấy. Bảo nhìn Liên, reo lên. Thầy Lương hả? Thầy rất hiền và dạy văn hay nhất. Vâng, học văn mà chưa được nghe thầy Lương giảng bài một lần thì có học bao nhiêu cũng là chưa được học văn. Sau này, em sẽ thi vào sư phạm khoa văn theo nghiệp thầy. Bảo gật đầu khuyến khích. Học văn dạy văn là rất khó, nhưng nếu giỏi thì lại là sướng nhất. Em cố gắng lên. Cường chen vào giữa hai người, nói lảng sang chuyện khác. Em không được đi một mình khi trời nắng vắng vẻ như thế này đâu đấy, nguy hiểm lắm. Im lặng, không thấy Liên nói gì, Cường lại tiếp. Bây giờ mới có một bọn đầu gấu chuyên môn đi đánh thuê đòi nợ thuê, bọn chúng rất hung hãn, để rồi anh sẽ truy tìm, trị cho chúng một trận. Đang nói chuyện thì đã đến lối rẽ, Liên dừng lại, gật đầu chào. Chào hai anh, em về đây. Bảo và Cường nhìn theo. Lát sau chỉ còn thấy mái tóc dài ngoe nguẩy sau tấm lưng tròn. Từ sau buổi trưa nắng nóng đáng nhớ ấy, Bảo biết là Cường đã có ý với Liên. Làm sao đây? Hai thằng đàn ông, nhưng lại là hai thằng bạn. Tình yêu. Đúng là Bảo có cảm tình với Liên, nhưng ngoài ánh mắt nhìn đồng cảm, hai người đã có gì với nhau đâu. Đến một cái nắm tay cũng chưa. Nhưng mà cứ nhớ, tình thế éo le, nên như thế nào đây? Đành phải chờ Liên quyết định. Không thể khác, muốn dấn lên cũng không được. Bảo đi học, còn Cường thì ở nhà. Cái lợi thế thứ nhất cự ly, rõ ràng Bảo không bằng Cường. Bởi vậy chủ nhật nào Bảo cũng tranh thủ về quê. Về đến nơi là vội vàng sang nhà Liên ngay, lấy cớ sang hỏi thăm Nhiên. Bạn thân cùng học phổ thông, giờ đã đi bộ đội để được gặp Liên. Gặp nhau, có khi nói chuyện vài câu chẳng ra đâu vào đâu. Có khi chỉ thoáng thấy Liên từ xa là cũng đỡ bồi hồi khao khát. Chủ nhật nào bận việc, phải ở trường không về được là bồn chồn không yên. nhắm mắt cũng thấy Liên, nằm ngủ cũng mơ màng tưởng tượng. Nhớ khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn như ngó cần, hàng răng trắng như ngà, mái tóc dài chảy xuống như dòng suối mát, đôi mắt mơ màng, thăm thẳm. Ôi sao mà nhớ, chỉ thế thôi. Nhưng Bảo biết tình cảm của Liên với mình cũng đằm thắm, không dừng ở quan hệ một người bạn của anh trai. Cử chỉ và giọng nói ấy không bình thường, ẩn chứa niềm khao khát đồng cảm. Ánh mắt Liên nhìn như có ngọn lửa say mê, đắm đuối. Tình trong như đã, nhưng bên ngoài chưa có gì gắn bó, không một lời hẹn hò. Hai người vẫn giữ quan hệ là bạn của anh trai. Liên đã là gì của Bảo đâu. Vậy nên Bảo không có lý do gì ngăn trở Cường. Thoáng qua là Bảo đã biết ý định của Cường rồi. Tuy không nói trực tiếp, nhưng thái độ và cử chỉ của cậu ta đã bộc lộ một tình yêu quá rõ. Cuối khóa học, bận làm luận văn tốt nghiệp, chủ nhật không về được là Bảo lại thấp thỏm lo âu. Tốt nghiệp đại học, Bảo được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Liền theo đúng nguyện vọng, đã thi vào khoa văn, trường đại học sư phạm. Liên học sư phạm, Bảo có điều kiện gần gũi hơn. Hai trường cách nhau không xa lắm, tranh thủ nghỉ trưa cũng có thể gặp nhau. Chủ nhật, Bảo thường đến đón Liên về quê. Biết hai người yêu nhau, gia đình Bảo muốn cưới ngay. Nhưng bố Liên thì cho rằng đôi bên còn trẻ, chờ khi nào Liên ra trường, công việc ổn định rồi hãy tổ chức cũng chưa muộn. Học xong ra trường, Liên được về giảng dạy ngay tại trường học cũ. Sống trong một môi trường sư phạm mẫu mực, được thầy Lương chủ nhiệm cũ, cây đại thụ môn văn trong ngành giáo dục, hết sức quan tâm giúp đỡ, nên Liên nhanh chóng chiếm được cảm tình của bạn bè đồng nghiệp và lòng yêu kính mến mộ của học sinh. Đôi bạn Bảo Liên đợi chờ ngày cưới. Hai gia đình đã sập sạp bàn bạc tổ chức cho đôi trẻ. Nhưng một buổi chiều, Bảo đang ngồi đọc sách trong thư viện thì có điện thoại. Giọng Liên run run, hồi hộp và phấn khích vang lên trong máy. Anh về ngay đi, về dự đám cưới anh Cường với chị Miên em. Bảo ngạc nhiên. Cường với chị Miên á? Sao lại như thế? Chị Miên hơn Cường đến chục tuổi kia mà. Vâng, chuyện thật là như thế. Anh về ngay đi. Bảo vội về quê. Cường lấy chị Miên thật, đón dâu lúc nửa đêm. Mẹ Cường vừa mất, xác còn nằm đắp chiếu trong nhà, đã phải lo việc cưới. Đám cưới chạy tang, đó là tục lệ. Không thế thì phải chờ 3 năm sau, cải cát cho mẹ xong, Cường mới được lấy vợ. Cường là con độc, họ hàng thân tộc không thể chờ Cường mãn tang. Cứ tưởng sau đám cưới của Miên là sẽ tổ chức ngay đám cưới của Liên. Nhưng ông Phạm Văn Đài, bố Liên, lắc đầu, nói với ông Trần Văn Thước, bố của Bảo. Tôi kiêng là kiêng cho các con. Một nhà một năm không thể cưới liền hai con gái. Ta chờ đợi mấy năm rồi còn được, bây giờ chờ thêm một ít nữa có sao đâu. Ông Thước nghe thế không dám có ý khác, đành thuận theo. Đúng như ý của ông Đài, năm sau, hai gia đình tổ chức đám cưới cho Bảo và Liên. Ân ái nửa năm thì Bảo đi tu nghiệp ở Nhật Bản, những tưởng họ chứa chan hạnh phúc, nào ngờ oan nghiệt. Trước khi lụi tàn, 3 nén nhang chợt hừng lên khoảnh khắc rồi mới tắt hẳn, làn khói trắng tan vào không trung, màn đêm buông xuống, sương rơi. Nhìn thấy lạnh, vội nhắc Bảo. Trời tối rồi, ta về thôi. Bảo vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Đôi mắt mở trong vào khoảng không trước mặt, trong màn sương bảng lạng, trông như có bóng người. Bóng Liên ư? Liên từ dưới mộ chui lên. Gương mặt, mái tóc thấp thoáng sau màn sương mờ ảo. Liên lặng lẽ giơ tay vẫy gọi. Bảo đi theo, đến một nơi tựa như động đá, những nhũ đá buông xuống tu tủa, những măng đá nhô lên, nhấp nhô. Hang động mập mờ tranh tối tranh sáng. Từ phía dưới, bóng tối đùn lên buốt giá. Tít trên cao, vòm hang như bị chọc thủng, lộ ra một khoảng trời. Từ khoảng trời ấy chiếu xuống một luồng trắng bạch ngào ngạt hương thơm. Luồng sáng trắng chụp lấy Bảo, khiến anh rùng mình ớn lạnh, trán toát mồ hôi. Liên dựa vào luồng sáng bay lên, tới vòm cửa. Liên vẫy gọi, Bảo cố ngoi lên. Vòm cửa đây rồi, Bảo đã thấy hương hoa lộng ngát và khoảng xanh mênh mông vô tận. Bảo giơ tay, định nắm lấy tay Liên để thoát ra. Nhưng hai bàn tay chưa chạm được vào nhau thì Liên đã thoát ra ngoài và lập tức cửa thông thiên đóng lại. Động đá tối sầm, Bảo chỉ kịp kêu lên, Liên ơi! Rồi ngã xuống, không biết gì nữa. Anh mơ màng nhìn ra xung quanh, chỉ thấy một màu trắng phát. Giường đệm, chiếu chăn, những người lô nhô phía trước đều một màu trắng. Mãi lâu sau, Bảo mới nhận ra đang nằm trong bệnh viện. Trong đầu cứ ong ong nhức buốt, có ai cầm búa đánh vào đầu khiến Bảo hoa mắt nôn nao, tê dại. Nhà cửa quay cuồng, những vì kèo quá giang, câu đầu, cốn, chạm, nhảy búa lung tung. Ra viện, Bảo vẫn như người mất hồn, cứ ngơ ngơ ngác ngác và làm nhảm những điều không ai hiểu. Có khi lại lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh Phương Liên rồi nói chuyện với ảnh, như thể vợ mình còn sống. Dân Việt xá ai cũng nghĩ Bảo là thằng ngộ. Ba cậu học trò cùng làng, cùng lớp suốt 12 năm là Phạm Văn Nhiên, Đình Phú Cường và Trần Hoàng Văn Bảo, mỗi người một hoàn cảnh, một tính nết, nhưng lại gắn bó với nhau, tưởng chừng không thể tách rời ra được. Trong bộ ba ấy, chỉ có Trần Hoàng Văn Bảo là học giỏi, Phạm Văn Nhiên thông minh, tiếp thu nhanh, nhưng hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo, ở trường về là xếp sách vở lại, vội vã đi làm đỡ cha mẹ, ít thời gian học tập, nên học lực chỉ khá mà không giỏi. Đình Phú Cường con nhà giàu, bố mẹ đều là cán bộ, được nuông chiều nên mải chơi học kém. Cường học ở cấp nào, bố Cường cũng theo đó mà làm chủ tịch hội phụ huynh học sinh. Luôn luôn được thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm đỡ đầu, lại có Bảo và Nhiên ngồi bên cạnh, thường xin làm bài cho, nên năm học nào Cường cũng được lên lớp. Lên lớp thì không khó, nhưng thi tốt nghiệp phổ thông thì lại không dễ. Không may cho Cường, đúng năm học lớp 12, nhà nước bổ nhiệm ông bộ trưởng giáo dục mới. Ông bộ trưởng này vội gây uy tín bằng cách tổ chức một kỳ thi nghiêm túc. Chẳng hiểu thế nào mà ông ta lại về thăm trường trung học phổ thông Trần Phú ở huyện Hà Sơn, nơi Phú Cường đang học, và ông đã quyết định chọn trường này làm mẫu cho kỳ thi nghiêm túc. Năm ấy, kỳ thi tốt nghiệp phổ thông ở hội đồng thi Trần Phú là một kỳ thi trung thực, nghiêm túc, phản ánh đúng thực trạng giáo dục, nên tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp chỉ có 17%. Báo chí bình luận xôn xao về vấn đề này, còn phụ huynh học sinh ở trường thì kêu ca phàn nàn. Nhóm bộ ba cùng làng cùng lớp chỉ có Văn Bảo và Văn Nhiên đỗ tốt nghiệp, còn Phú Cường thì bị trượt. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Văn Nhiên đi bộ đội, chốt giữ ngoài đảo xa, còn Văn Bảo thi vào trường đại học kiến trúc. Bộ ba ấy, người đi bộ đội, người học đại học, chỉ một mình Phú Cường ở lại quê. Ở quê, Cường có nhiều thời gian đến với Liên, nhưng lần nào Cường đến, Liên cũng tìm cách né tránh. Khi thì bận công việc làm đỡ bố mẹ, khi thì cắm cúi vào bài vở, luôn có một lý do để tránh tiếp xúc với Cường. Thấy con mê đắm yêu đương, bố Cường nói, làm thằng con trai thì phải lập thân ở nơi công danh sự nghiệp, chứ sao lại chúi đầu chúi mũi vào chỗ đàn bà con gái. Để rồi bố sẽ bố trí công việc cho. Bố Cường là Đinh Phú Quý, đang làm bí thư đảng ủy xã, nên đã bố trí cho Cường làm ở văn phòng ủy ban. Một năm sau, Cường được kết nạp đảng, rồi làm trưởng ban văn hóa xã hội. Con đường quan chức rộng mở trước mắt, lôi cuốn Cường. Với Cường, trưởng ban văn hóa xã hội là cái chân long tong đầu chảy đít thớt, công việc đầu sai mà nhiều người vẫn ví với công việc của thằng Mõ. Chẳng biết thằng Mõ trước kia thế nào, nhưng nghe người ta coi thường thì Cường cũng chán. Chán cũng phải tuân theo bố, cái ghế trưởng ban văn hóa xã hội ở xã chỉ là chỗ ngồi tạm để Cường leo lên cái chức vụ cao sang quyền quý. Bố đã chuẩn bị cho Cường, cánh cửa tương lai đã rộng mở. Trước mắt Cường, tất cả đã sẵn sàng, chỉ thiếu học thức. Nhưng học thức là một thứ vô hình, không thể nhìn thấy, cũng không thể sờ mó nắm bắt được. Bởi vậy, người ta phải cụ thể hóa nó bằng một vật hữu hình, có thể sờ mó, ngắm nhìn được. đó là một tờ giấy nhỏ như hai bàn tay kẹp lại. Bằng chứng nhận. Hay thật, thời buổi bây giờ hiện đại quá, công nghệ quá, mọi thứ đều được mã hóa đến giản đơn, tiện ích, cho nên người ta đánh giá trình độ con người bằng một tờ giấy mỏng. Chỉ cần đưa tờ giấy nhẹ như lông ấy ra là đã được công nhận đủ trình độ, đủ năng lực làm việc. Tờ giấy ấy có thể mua bằng tiền. Tiền thì Phú Cường không thiếu. Cần bao nhiêu cho cái công danh sự nghiệp của cậu con quý tử, bố mẹ Cường cũng sẵn sàng mở két. Bắt đầu là cái bằng tốt nghiệp phổ thông. Sẵn có học bạ trung học phổ thông, Đinh Phú Cường chỉ cần ghi tên dự thi tốt nghiệp bổ túc văn hóa. Có mặt trong kỳ thi, ký tên vào bản ghi tên ghi điểm. Còn lại, mọi thứ đã có tiền của bố làm cho hết. Có bằng tốt nghiệp phổ thông rồi, lại phải có bằng tốt nghiệp đại học thì mới leo lên hàng quan chức danh giá được. Bằng đại học cũng không khó. Khắp nơi tràn lan những trung tâm giáo dục thường xuyên, rồi đại học tại chức, và lại còn đại học từ xa nữa. Đó là những cái lò cho ra đời những tú tài cử nhân, thậm chí cả thạc sĩ, tiến sĩ nữa. Những người không đủ tiêu chuẩn hoặc không đủ điều kiện theo học chính quy thì vào đó mà nộp tiền ghi tên theo học. Ở trường chính quy, sinh viên miệt mài 5 năm, 7 năm, có thầy giảng dạy, hướng dẫn, kèm cặp, có đầy đủ những phương tiện học tập, nghiên cứu cũng chưa chắc đã thành tài. Đằng này đánh trống ghi tên, quá trình 5 năm rút lại 5 tháng, thậm chí chẳng cần biết đến cổng trường ra sao, cứ việc ngồi nhà nhận tài liệu là đã thành cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, ngồi chễm chệ trên ghế quan chức ở huyện, ở tỉnh, thậm chí ở cả trên trung ương nữa. Xã hội yêu cầu bằng cấp, cơ quan nào cũng đòi hỏi bằng cấp, trong khi bằng cấp chỉ là một tờ giấy mỏng, làn gió thoảng qua cũng bay đi mất. Thánh thật, đồng tiền phù thủy quá giỏi giang. Đối với Đinh Phú Cường, bằng cấp không khó nhưng cũng không phải là chuyện bình thường. Việt Xá xưa nay nổi tiếng là đất học, nhưng họ Đinh là một họ nhỏ bé, thấp kém, thất học, có gắng sức cũng không thoát khỏi thân phận bố cu mẹ đĩ, truyền việc phu phen tạp dịch bị người ta khinh. Nguyên xưa, cụ tổ họ Đinh ở Việt Xá là người họ Nguyễn, tên là Thống, quê ở Phủ Hoài Nhân, thuộc xứ Thuận Hóa, đã đi theo cờ nghĩa Tây Sơn ra Bắc đánh quân nhà Thanh, rồi ở lại trong quân doanh của tướng Nguyễn Hữu Trình. Đến khi Trình làm phản, bị Tây Sơn tiêu diệt, Nguyễn Thống hoảng sợ mới đổi ra họ Đinh tên Bình, rồi chạy đến Việt Xá xin cư trú. Ở Việt Xá, thân đơn thế cô, không nghề nghiệp, không ruộng đất, Đinh Bình phải xin làng cho quét chợ, sống lay lắt qua ngày nhờ sự bố thí của thiên hạ. Rồi lấy vợ, sinh con đẻ cháu, dần dần thành ra dòng họ Đinh ở Việt Xá. Một dòng họ thiểu đinh thấp bé nên bị các dòng họ lớn trong làng chèn ép, không cất đầu lên được. Đinh Phú Quý là hậu duệ đời thứ 15 của cụ tổ Đinh Bình. Theo bảng hệ phả là như thế, nhưng cũng có người cho rằng từ ông thân sinh ra Phú Quý đã không thuộc huyết thống của họ Đinh. Ông nội Đinh Phú Quý là Đinh Tử Tác, hiếm hoi, có đến 3 vợ, 7 lần sinh, nhưng đều chết yểu, nên đã 60 tuổi mà vẫn không có con. Có người mách bảo phải đổi tên đệm thì mới được, bởi đệm chữ tử là rất độc. Chữ tử có nhiều nghĩa, trong trường hợp này, tử là con, cũng có nghĩa là chết. Con chết thì tuyệt tự. Nghe thế, Tác vội vàng bỏ chữ tử thay bằng chữ tự. Tên đầy đủ là Đinh Tự Tác, với niềm ước vọng sẽ có người thừa tự nối dõi tông đường. Đổi tên năm trước thì năm sau bà hai sinh ngay một cậu con trai, cả nhà đều vui. Đinh Tự Tác quyết định đầy cữ cúng mụ ăn mừng con trai đầy tháng luôn thể. Nhưng thật trớ trêu, đi vay đi mượn, mời khắp xóm làng chuẩn bị làm cỗ thì cậu bé quằn quại khóc lóc suốt một ngày đêm rồi chết. Đứa bé vừa tắt thở, Đinh Tự Tác vội đặt con trên giường, không cho ai được đụng đến, rồi đi lấy dao, lấy rượu, muối ớt. Tự Tác ngồi bên xác con, lầm lì không nói gì, mặt lạnh như tiền, giơ con dao sáng sắc lên. Bà vợ thấy thế thì sợ hãi, ngồi rúm vào nhau, lấm lét nhìn, mặt mày tái xanh tái xám. Mãi lâu, bà cả mới sẽ sàng. Trời ơi, ông định làm gì đấy? Đem chôn đi. Giọng tự tác tỉnh khô. Nó lộn đi lộn lại nhiều lần làm khổ mình. Bây giờ chỉ còn cách ăn gan uống mật thì nó mới không lộn được. Rồi mình mới có con. Bà nghe thế thì giật mình hoảng sợ. Bà hai vội kêu lên. Không được đâu ông ơi, đừng làm thế. Tự tác mặt lạnh như băng, sát khí đỏ vằn trong mắt. Hoa con dao lên, giọng nói rít qua kẽ răng. Hai đứa giữ nó lại, để nó đến đây thì sẽ chết cả lũ. Bà cả, bà ba vội ôm lấy bà hai. Ôm giữ bà hai, bà cả vẫn cố van nài. Ông ơi, chị em tôi xin ông, đừng làm thế, oan nghiệt quá, thất đức quá mà. Tự tác gườm gườm, lắc đầu, từ từ vạch áo con ra, để lộ cái bụng trắng hiếu. Lão giơ dao lên. Lưỡi dao sáng sắc, ánh thép lạnh rợn người, loang loáng trên bụng đứa bé. Ba người đàn bà không dám nhìn, vội nhắm mắt lại, cùng nhớ chuyện những đứa trẻ lộn kiếp nhiều quá, người ta phải đổ tràm vào người hoặc xẻo một miếng tay, hay cắt bỏ một ngón tay ngón chân là cùng. Để nó khỏi lộn, chứ không ai dám ăn gan uống mật con như thế này. Ba người sợ run lên, nhắm chặt mắt. Gian nhà đông đặc lại, tất cả như hóa đá. Bỗng Đinh Tự Tác gục xuống, ôm lấy xác con, đôi vai rung bần bật, miệng thổ ra tiếng khóc tức tưởi. Mãi lâu, lão mới lặng lẽ gói thi hài đứa bé đem đi chôn. Ấy vậy mà năm sau, bà ba sinh được một cậu con trai kháu khỉnh khỏe mạnh. Có con, lại đúng là con trai. Đinh Tự Tác phấn khởi đặt tên cho con là Giái. Đinh Văn Giái, như một sự khẳng định nó là con trai. Đến tuổi, muốn cho con đi học, nhưng thầy bảo phải làm khai sinh mới được nhập học. Thầy lại nói, tên Giái xấu quá, làm khai sinh thì đổi thành nam, vẫn có ý con trai, đệm chữ Đại thành Đinh Đại Nam. Là rất đẹp. Bất ngờ là Đại Nam càng lớn càng giống anh hàng xóm. Chán rô cằm vuông, lông mày rậm, tay dài ngoẵng, chẳng sai tí nào. Anh hàng xóm ấy có cái tên rất lạ là Cao Công Cốc. Cha mẹ mất sớm, anh em không có. Cốc ở một mình trong ngôi nhà lụp sụp ẩm thấp như cái lều vịt bám vào di làng. Trời phú cho Cốc sức khỏe hơn người, nước da đen như cột nhà cháy. Ngực nở, bụng nổi hằn 6 múi, đôi tay dài ngoãng, bắp chân bắp tay cuộn lên những u thịt săn chắc. Cốc luôn để mình trần, quanh năm chỉ vận một chiếc quần cộc tơi tả như cái lá đáp không che kín khu. Ban đầu, Cốc đóng khố, nhưng đến khi khố rách không có tiền mua phải, thì anh ta sáng kiến khâu túm khố lại, rồi đeo vào người, trông giống như cái quần cộc. Thế là mặc, đeo đằng mãi. Đến khi chiếc quần cộc tả tơi như cái lá đáp, vẫn phải đeo. Biết làm sao được, còn hơn đeo mo hay dùng vỏ cây che khu. Không nghề nghiệp, không ruộng vườn, hàng ngày Cốc đi làm thuê làm mướn kiếm ăn, xay lúa giã gạo, gánh nước bổ củi, cuốc đất, lợp nhà. Ai cần việc gì, Cốc làm việc ấy. Đi cắt lúa phải dùng cây tre làm đòn gánh, bó lúa to như bó sạ, loay hoay mãi mới qua được cổng làng. Một lần ông chánh hội Lê Bá Hoàng làm khao mừng đại thọ bà mẹ, mấy người lực điền loay hoay mãi mà không vật nổi con trâu mộng. Họ đã dùng thừng chảo néo buộc 4 chân con trâu thật chặt. Nhưng khi giơ búa lên định bổ vào đầu trâu, con vật chỉ xì một cái là thừng chảo đứt hết. Cốc đi qua trông thấy liền chạy vào. Anh ta đứng dạng 2 chân 2 tay, cầm lấy 2 sừng trâu vít xuống. Con vật xì xì một hồi, lắc đôi sừng, 4 chân bươi đất mà không thoát khỏi đôi tay cứng như kìm sắt. Cốc lựa thế vặn nghiêng đôi sừng là con trâu đổ cành ra ngay. Sau giây phút ngạc nhiên khâm phục, mấy người lực điền vội cầm dao cầm chậu chọc tiết con trâu. Từ khi đó, Cốc được dân làng mệnh danh là đệ nhất lực sĩ. Đệ nhất lực sĩ mà vẫn thui thủi một thân một mình. Không phải là không muốn lấy vợ. Cốc khỏe mạnh, nhu cầu sinh lý cao, hễ gần đàn bà con gái là mặt đỏ lên. nghèo quá, không có tiền treo tiền cưới nên đành ở vậy. Hàng ngày khóc nai lưng làm thuê làm mướn cho mọi nhà. Đã làm là cắm đầu cắm cổ, hùng hục một lèo từ sáng sớm đến chiều tối. Làm khỏe, ăn cũng khỏe. Nồi tư cơm đầy, thổi đúng 4 bát gạo. Cốc đánh trần một mình và xới một loáng là hết veo. Không cần thịt cá, canh xiêu gì hết. Cơm ăn với muối, có độn khoai độn củ vẫn cứ ngon. Ăn xong, như vẫn còn thòm thèm, vội cầm ngang đôi đũa, quệt ngang mồm, chùi mép cho sạch, rồi mới uống bát nước canh. Nếu không có canh, thì cầm ấm tu một hơi nước, thì là xong bữa. Ai mướn thì đi làm, không có người mướn thì nằm khoeo ở nhà, bóp bụng chịu đói. Nhịn 3-4 ngày không ăn cũng chẳng sao. Thực ra, ít khi Cốc phải nằm nhà. Việt Xá là một làng lớn, nhiều nhà làm nghề phụ nên việc vặt cũng nhiều. Tháng 3 ngày 8 ít việc hơn, còn khi giáp hạt hoặc những ngày áp Tết, công việc nhiều, người ta giành giật nhau, có khi hẹn hò 4-5 ngày, Cốc mới đến được. Công xá không tính toán, miễn là sáng sớm, gia chủ cho ăn no, làm liền một mạch đến tối, lại cho ăn cơm là được rồi. Nhà ai cho thêm mớ khoai, nắm gạo thì cầm, không có thì vẫn vui, không bao giờ mà cả công xá hay ngỏ lời xin ăn. Một lần ông chánh hội Lê Bá Hoàng gọi đến lợp chuồng trâu. Cốc ngồi trên mái, chiếc quần lá đáp không che kín khu. Cô Thúy Liễu, con gái cưng của ông chánh hội đứng dưới đưa xạ, đã trông cái của quý tô hô ra. Mặt Liễu đỏ lên, lúc đầu cô còn ngượng, về sau buồn cười quá mới lấy xào chọc vào. Thấy động, Cốc ngoảnh xuống, biết là mình đã để ra, nhưng đang ở trên mái không biết làm thế nào che đi được, mới cười trừ chữa thẹn. Còn đang không biết làm gì, thì may sao bà Chánh gọi con vào phụ bếp. Thúy Liễu đi rồi, một lát là mặt Cốc hết đỏ. Tưởng thế là thôi, ai ngờ tối về nằm ngủ, Cốc cứ thấy buồn buồn nhớ nhớ, khuôn mặt tròn đầy sáng sủa như vầng trăng của Thúy Liễu. Đêm ấy trăng sáng gió mát, Cốc nằm trong nhà mà trăng cứ nhòm vào, gió cứ đùa chơi với tóc. Cốc chập chờn thiêu thiêu, cảm nhận gió trăng mát rượi. Đột nhiên thấy động, Cốc hé mở mắt, bâng khuâng nhìn vầng trăng áp vào mặt. Mà hôm nay mồng 9, trăng thượng tuần mà sao tròn như mặt con gái ông chánh hội. Định thần nhìn kỹ, đúng là gương mặt Thúy Liễu. Cốc cựa mình, Thúy Liễu vòng tay ôm lấy Cốc. Anh Cốc, em... Cốc lật người, vật Thúy Liễu xuống. Gần sáng, nghe mấy bà đi chợ sớm nói chuyện, họ mới chịu buông nhau ra. Thúy Liễu lẻn về nhà, lên giường nằm mà vẫn tưởng như còn đang ở cõi thần tiên. Bà Chánh thấy trời sáng bạch mà con gái vẫn còn đang ngủ mới chạy vào định gọi dậy. Nhưng thấy Thúy Liễu cuộn chăn ngủ ngon lành, mặt rạng rỡ tươi đẹp như hoa thì lại quay ra không đánh thức nữa. Những đêm sau đó, Thúy Liễu đều lẻn ra ngoài mà không ai biết. Đến khi thấy con gái có gì khang khác, mẹ nghi ngờ mới gạn hỏi. Thúy Liễu thú thật là có ngủ với Cao Công Cốc. Bà Chánh giật mình lo ngại mới kể với chồng. Tức tốc, ông chánh hội cho gọi Cốc đến. Tưởng chuyện tốt lành, Cốc vội đến ngay. Nhưng vừa vào đến sân, ông chánh hội đã cho người trói lại. Đũa mốc, tròi mâm son, mày dám bờm sơm con gái ông hả? Cốc đứng được ra, không nói được gì. Nếu mày nộp đủ tiền treo tiền cưới là 10 quan tiền thì ông cho dắt về, nếu không thì sẽ chết đòn. Khốn khổ, cái quần chẳng có mà mặc, một nửa đồng sèng cũng không, làm sao Cốc có những 10 quan tiền đây? Ông chánh hội nói thế thôi, chứ ông biết là Cốc chiên răng dưới cát tút lấy đâu ra tiền. Ông đánh cho Cốc một trận, thừa sống thiếu chết, rồi bắt phải làm công 5 năm chuộc tội. Thân phận thấp hèn, Cốc chỉ còn biết cúi đầu, nghe theo. Ông chánh hội Lê Bá Hoàng đau đầu vì con gái. Làm sao khỏi nhục đây? Bóp đầu bóp chán mãi, rồi ông cũng nghĩ ra được một cách là gả con gái sang làng Mơ. Gả bán đi xa, ai biết là thế nào? Có thế mới khỏi nhục, tránh được tiếng cười chê của dân làng. Câu chuyện giữa Cao Công Cốc và Lê Thị Thúy Liễu được giữ kín như bưng, nhưng không hiểu sao các bà các cô vẫn biết. Họ còn thì thầm với nhau. Nhiều bà nhiều cô đã thậm thụt đi lại với Cốc. Nhiều quá, đến độ Cốc không biết là mình có bao nhiêu con. Con mình mà vẫn mang danh con người khác. Cốc muốn có một đứa con được thừa nhận, nhưng nghèo hèn quá, không môn đăng hộ đối, không có tiền treo tiền cưới, nên đành giấm dúi gửi giọt máu của mình sang cửa khác. Về già, Cốc vẫn thân đơn thế cô. Buồn chán quá, Cốc đã bỏ làng ra đi, không biết là đi đâu. Mãi về sau mới có người nói là đã gặp Cốc ở một ngôi chùa trên núi. Cốc đã đi tu. Chẳng biết Đinh Đại Nam có phải máu huyết họ Cao hay không. Chỉ thấy nó càng lớn, càng giống Cao Công Cốc như đúc. Người ta thì thầm kháo nhau rằng Đinh tự tác biết mình không có con, nên đã mượn máu anh hàng xóm làm con của mình. Nhà con hiếm, được nuông chiều, nên Đại Nam mải chơi, không chịu học hành, làm ăn gì cả. Đến khi cha mẹ qua đời, một mình lăn lóc, côi cút, chẳng làm ăn gì được. Nghèo túng, đói khát, vẫn phải lấy vợ, rồi đẻ được thằng con trai, đặt tên là Đinh Phú Quý, với niềm mơ ước giàu sang quyền thế. Còn nằm trong bụng mẹ, giọt máu tạo nên hình hài Đinh Phú Quý đã chứa chất niềm khao khát làm giàu, thống trị mọi nhà. Lớn lên, Đinh Phú Quý không lúc nào nguôi tắt nhiệt huyết vươn lên bá chủ ở làng. Quý sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn, không từ những hành vi hèn kém, khổ nhục để kiếm tiền và ngoi lên. Có tiền, có thế là có tất. Nhưng đó mới chỉ ở trong tính toán, mơ ước, lý thuyết, còn trên thực tế, Quý cặm cụi chắt bóp mãi mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nghèo đến mức Tết đến trong nhà không một đồng tiền, không một bát gạo, không có gì. Nhưng Tết năm ấy, Quý lại có một con gà trống đỏ, to đẹp. Đó là con gà sống, người ta đem đi chợ bán, bị sổng lồng, dập dúi mấy ngày liền ở bờ rào. Khi Quý trông thấy thì nó như nắm bông ướt sũng, bị mưa rét, đói khát, nằm lịm trong búi gai, thoi thóp thở. Quý nhặt về hơ lửa, cho ăn. Nó hồi tỉnh, lại sức, rồi lớn lên, trở thành chú gà trống to đẹp, toàn thân một màu đỏ tía, cái màu rực rỡ như đội lửa trên đầu. Bước đi hùng dũng bệ vệ oai phong, đầu ngẩng cao, màu ngất ngường, tỏ ra là một thủ lĩnh ở xứ gà Việt xá. Tiếng gáy của nó khi mới tập chỉ te te ngắt quãng như đứt hơi, dần dần kéo dài ra, o o. Ồ ồ, vang to, bay xa, choáng ngự một vùng rộng lớn. Nghe tiếng gáy, biết là chú gà to khỏe, tốt giống. Một hôm có một cụ già đi qua vào xin ngụm nước, trông thấy con gà thì tấm tắc khen đẹp, quý tướng. Quý gặng hỏi, mãi lâu, cụ già mới gật đầu. Chú gà này có tướng mạo kê tinh, rồi cậu sẽ được nhờ, sẽ giàu sang phú quý. Nhưng thưa cụ, cháu nghèo khổ côi cút một mình, ở trong túp lều rách nát như thế này, không có ai để mà nhờ cậy thì bao giờ mới mở mày mở mặt lên được ạ? Nghe thế, cụ già cười. Giàu sang phú quý là cái ở ngoài con người ta, nó có thể đến và có thể bay đi như một đám mây, hàm chi nó. Xin cụ nói rõ hơn cho cháu hiểu với. Cụ già lắc đầu rồi lại cười. Cụ vẫn nhìn con gà. Có quý tướng, nhưng đừng vì cái ở ngoài ta mà đánh mất đi cái bản thể ở bên trong. Nói rồi cụ già chống gậy ra đi, muốn giữ lại để hỏi cho tường tận cũng không được. Quý bâng khuâng nhìn theo, thấy cụ như cái bóng trắng trôi đi trên đường. Từ bữa đó, Quý càng yêu quý, cưng nựng con gà, gọi nó là cậu kê. Hàng ngày, Quý có thể nhịn đói, nhưng cậu kê không thể đứt bữa. Sáng, trưa, chiều, mỗi ngày ba bữa, đến giờ ăn của cậu là Quý phải có thóc gạo hoặc ngô đỗ để trong lòng tay cho cậu mổ ăn. Chăm sóc như thế, Quý chuộng như thế mà chẳng nên cơm cháo gì, vận may không đến, nghèo vẫn hoàn nghèo. Thế mà bảo quý tướng, kê tinh, bật tướng thì có. Tết đến nơi rồi, không có gì ăn. Phải hóa kiếp cho cậu thôi. Chiều 30 Tết, Quý bắt cậu, đang định cắt tiết. Con dao đã kề cổ cậu. thì chợt thấy bà Lê Thị Hợi, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, đi qua cổng. Bà chăm chăm nhìn vào, định nói gì đó với Quý, nhưng lưỡng lự rồi lại thôi, lặng lẽ quay đi. Quý nhớ lại hôm trước, đôi mắt bà chủ tịch cũng ánh lên như thế. Hôm trước, trời không mưa gió mà cây lộc vừng trước cửa văn phòng ủy ban bị đổ. Anh bảo vệ phải đi gọi Quý đến giúp sức nâng cây lên. Lượng sức mình, Quý cởi phăng chiếc áo để mình trần, rẽ anh bảo vệ và bà chủ tịch ra, rồi một mình ghé vai nâng bổng cây lộc vừng lên trước con mắt ngạc nhiên thán phục của bà chủ tịch. Xong việc, bà chủ tịch gọi Quý vào trong phòng rót nước cho uống. Cầm chén nước trong tay mà mặt Quý cứ đỏ lên, lúng túng trước ánh mắt của bà chủ tịch. Ánh mắt nhìn, sao cứ rọi lửa và những bắp thịt cuộn lên, săn chắc trên cánh tay vòng ngực của Quý. Ánh mắt rất lạ, làm mặt Quý đỏ lên, chân tay lúng túng, muốn đứng yên mà khắp người cứ sập sật bứt rứt không yên được. Quý sợ ánh mắt bà chủ tịch, ánh mắt nóng bỏng, còn giọng nói thì rất ngọt. Quý uống đi, nước ngon đấy, nóng đấy, uống đi cho ấm bụng. Vâng ạ, cháu xin cô. Miệng nói vậy, nhưng Quý chỉ dám nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống, vội vàng đi ra ngoài như một kẻ chạy trốn. Đi ra khỏi phòng, Quý thấy trong người đã dịu, mặt không bừng bừng nữa, nhưng trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ. Cô ấy tốt quá, nhưng sao ánh mắt lại lạ thế, cứ rực lên như muốn hút hồn người ta. Về đến nhà, Quý vội vàng đi gội đầu, cố gột rửa những ý nghĩ vơ vẩn. Gội thì gội, đôi mắt chủ tịch Hợi vẫn ám ảnh mãi không thôi. Từ trước đến nay, Quý vẫn tôn trọng Hợi, coi như một người cô, người mẹ. Là một thanh niên xung phong, sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, Lê Thị Hợi giải ngũ về quê, lần lượt giữ các chức vụ quan trọng ở địa phương. Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Hiện đang giữ trọng trách Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Con đường công danh của Hợi kể như thế đã là tốt đẹp, nhưng hạnh phúc thì không. Tết này, Hợi đã hơn 40 tuổi mà vẫn một mình lẻ bóng. Ở tiểu đội thanh niên xung phong do Hợi làm tiểu đội trưởng, mọi người gắn bó thân thiết với nhau. Lê Thị Hợi vừa là tiểu đội trưởng, vừa là người nhiều tuổi nhất, nên bao giờ cũng gánh vác những công việc nặng nề, khó khăn gian khổ. Tiểu đội có 12 người, khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh thì 7 người đã hy sinh, một người bị thương nặng phải sống trong trại nuôi dưỡng, còn lại 4 người may mắn sống sót an toàn thì đã quá lứa nhỡ thì. 3 người đành phải thí tóc đi tu, chỉ một mình Hợi về quê được bố trí công tác. Tuổi cao lại thêm quyền lực lớn, trên không tới, dưới không thông, việc chồng con đã khó lại càng thêm khó. Bây giờ Quý mới 20 tuổi, so về tuổi tác, Quý chỉ là hàng con cháu của Hợi. Xưa nay Quý vẫn tôn trọng Hợi, nhưng sao ánh mắt ấy thật là lạ. Hợi đi qua ngõ, không biết vô tình hay hữu ý mà dừng lại rất lâu. Con mắt cứ nhìn vào đăm đắm, vẫn một ánh nhìn thôi miên như hôm trước ở văn phòng xã. Từ ngoài đường vào đến chỗ Quý ngồi, cách xa đến 10 mét mà Quý vẫn cảm thấy ánh mắt Hợi rực lên nóng bỏng. Hợi đã đi rồi, nhưng ánh mắt như vẫn còn bủa vây lấy Quý. Mải nghĩ, con dao trong tay Quý bỗng tuột rơi, cậu Kê được thả lỏng, khệnh khạng đi vài bước, rồi vươn cổ cấy liền một hồi. Tiếng cấy vang to, sang trọng làm sao? Một ý nghĩ vụt đến trong đầu. Quý vội ôm cậu Kê đi thẳng đến nhà chủ tịch Lê Thị Hợi. Chào cô ạ. Đang ngồi chải tóc, nghe tiếng chào, Hợi vội ngẩng lên. À anh Quý, mời anh vào nhà. Anh sang chơi, sao còn mang gà làm gì? Quý ấp úng rồi nói liền một mạch. Cháu, Tết đến chẳng có gì, cháu đem biếu cô con gà, chúc cô làm ăn tấn tới. Mong cô quan tâm cho cháu làm một việc gì đó ở xã, tỉ như quét dọn, vệ sinh hay đun nước cho cô cũng được ạ. Ôi anh Quý, người như anh khỏe mạnh đẹp trai, ai lại để làm tạp vụ linh tinh thế? Nếu anh muốn làm việc ở ủy ban thì để tôi sắp xếp. Ờ mà phải rồi, bên an ninh đang thiếu người, anh vào ban công an xã được đấy, việc này cứ để tôi lo. Quý ngạc nhiên. cháu làm công an ấy ạ. Hợi cười, nháy mắt. Khỏe mạnh, giỏi giang, làm công an là rất thích hợp. Hay còn muốn hơn nữa? Thôi nào, nghe đi, rồi muốn gì cũng có. Quý còn đang lúng túng không biết ăn nói như thế nào, thì cậu Kê dẫy đạp rất mạnh trong tay, khiến Quý lúng túng. Để con gà đâu hả cô? Chuồng ở chỗ nào? Để cháu cho nó vào ạ. Hợi cười, ném ánh mắt vào khuôn ngực của Quý. Ờ, nhà không có chuồng, để vào đâu được nhỉ? Quý cười theo. Cứ thả sông cô ạ, ở nhà cháu cũng không có chuồng. Nói rồi Quý thả con gà ra. Cậu Kê được thả khệnh khạng đi mấy bước rồi xòe cánh, vươn cổ, cục cục một hồi. Hợi thấy hay hay, hỏi liền. Nó làm gì thế? Nó gọi mái đấy cô ạ. Đôi mắt Hợi lấp lánh. Thế à, hay nhỉ? Thôi ta vào nhà đi. Không để Quý kịp phản ứng, Hợi vội cầm tay anh, lôi vào trong nhà. Ta uống tí gì nhỉ? Tôi có rượu, sâm nhung, hổ cốt không thiếu, nhưng không có người uống nên vẫn để nguyên. Thấy bảo rượu mật gấu là khỏe nhất, uống thử xem sao. Nói rồi, Hợi mở tủ, lấy chai rượu, rót ra hai chén, mở tiếp mật gấu, hòa vào rượu cho Quý. Nào, chúc mừng. Hai người chạm chén, Quý uống liền một hơi, suýt nữa thì bị sặc. Mùi rượu mật gấu tanh tanh, gây gây, nhưng lại cay cay, nhần nhận ngọt. Hợi định rót tiếp, nhưng Quý ngăn lại. Thôi cô ạ. Hợi đặt chai xuống, nhìn vào mắt Quý. Hai luồng mắt gặp nhau. Quý vội lạc đi, nhưng Hợi đã khuyến khích. Quý ơi, lại gần đây, xem hộ cái. Có con gì nó bò vào cổ Hợi mà cứ buồn buồn ngứa ngứa khó chịu quá. Quý lại gần. Hợi lần mở cúc áo, hé lộ khuôn ngực. Mặt Quý đỏ bừng, máu dồn lên rậm rật. Còn đang bâng khuâng, không biết làm gì, thì ngoài sân cậu Kê đã gáy lên sõng sạc, rồi bất ngờ có tiếng người đi vào. Cô Hợi ơi, báo cáo. Ơ, anh Quý ở đây hả? Hai người nhận ra Thân, cán bộ văn phòng ủy ban xã. Hợi bình tĩnh, gật đầu với Thân. Cô nhờ anh Quý sang sửa cho cái bóng đèn. Đèn hỏng, Tết đến mà thiếu ánh sáng, thật là khổ. Thế công việc ở văn phòng đã xong chưa mà vào đây? Báo cáo cô, mọi việc trang trí sắp đặt đã hoàn tất. Cháu vào mời cô đi kiểm tra. Ừ được rồi, cháu cứ đi trước, rồi cô sẽ đi sau nhé. Thưa các bạn, lai lịch nhân vật Đinh Phú Quý được kể lại khá tỉ mỉ và phức tạp. Theo đó, Đinh Phú Cường là con của Đinh Phú Quý. Dòng họ Đinh vốn là họ Nguyễn, thay tên đổi họ từ đời Tây Sơn, lưu lạc đến làng Việt xa. Đến đời Đinh Phú Quý thì độc đinh, nghèo túng, không học hành nghề nghiệp. Tài sản duy nhất của Quý là con gà trống từng được một cụ già khen là có tướng mạo kê tinh sẽ giúp chủ nhân giàu sang phú quý. Chiều 30 Tết, trong khi nhà không có nổi một đồng bánh chưng, Quý ôm con gà sang biếu cô Hợi, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Về phần Hợi, cô vốn là thanh niên sung phong. Sau năm 1975, cô trở về địa phương, lần lượt trải qua những chức vụ quan trọng trong chính quyền xã. Cô Hợi vốn đã để ý đến chàng thanh niên to khỏe ấy. Khi Quý ôm con gà sang, cô không khỏi có những suy nghĩ và mục đích khác. Mục đích ấy là gì? Câu trả lời sẽ đến ngay sau đây qua giọng đọc Minh Nguyệt. Thân đi rồi, Hợi nhìn Quý lắc đầu. Chán quá, biết đâu là con bé lại đến vào lúc này. Nhưng thôi được, giao thừa xong thì anh sang bên này sông đất, tôi cho xem một cái rất hay, nhớ đấy nhá. Quý ngơ ngác, không hiểu hết ý Hợi, nhưng vẫn gật đầu. Vâng ạ. Về nhà, chiều đã muộn, Quý loay hoay nhìn ngó khắp nơi, không có gì gọi là Tết cả. gạo không, thịt không, bánh cũng không. Nghèo đến đâu, 30 Tết người ta cũng có thịt treo trong nhà. Còn Quý, duy nhất một con gà thì đã đem đi biếu bà chủ tịch rồi. Trong nhà còn một mớ khoai, ngoài vườn còn mấy khóm sắn. Đành không có Tết vậy. Đang ngồi buồn, chợt nghe rộ lên một tràng pháo. Pháo nhà ai đốt mà nổ to thế? Chợt đôi mắt Quý vụt sáng lên. Có cách rồi. Nửa đêm, người ta đốt pháo đón giao thừa. Chó sợ chạy hết ra ngoài đồng tránh pháo. Thịt chó là ngon nhất. Quý sắp cái gậy tre đực đặt chắc như gỗ lim với một cái bì tải cuộn vào như cái bị, rồi lại đi đào giềng. Xem lọ mẹ, hái lá mơ, húng quế, sắp nổi nước, củi lửa. Xong mọi việc, trời mới tối. Chờ lâu đói bụng, đi luộc mấy củ khoai cho chắc dạ. Chưa đến giao thừa, mới tì tạch một vài tiếng pháo tép trẻ nhà ai nghịch đốt, nghe nổ như gãi ngứa. Quý đã thủ bị gậy, len lén đi ra ngoài đồng. Nép mình sau một bờ đất, Quý đưa mắt nhìn về trong làng. Bờ tre sẫm đặc, tối om, trông như một bức tường thành nham nhở. Đôi chỗ, một ngọn măng vòi nhô lên, đu đưa theo gió. Vài ánh đèn, như con mắt mở trong vào màn đêm. Cánh đồng mênh mông hoang vắng, bụi cây, gò đống, lù lù những khối hình bất động. Đêm giao thừa, trời không trăng, gió se lạnh, vạn vật lờ mờ hư ảo, linh thiêng trời đất. Quý ngửa mặt lên trời, ngáp dài một cái, bỗng nghe từ trong làng tiếng pháo liên hồi chống trận, loang loáng ánh lửa như chớp giật. Xóm làng, đồng ruộng hỗn mang, co giãn, sóng sánh như ở trong cái bong bóng rượu bị người ta cầm lắc. Những con chó từ trong làng hốt hoảng chạy ra, con nào cũng cúp đuôi, rúm cẳng, lê lết trên mặt đất. Chúng dựa vào nhau thành đàn thành lũ, tìm chỗ khuất để ẩn nấp. Một tốp run rẩy lò dò đến gờ đất Quý đang ngồi rình. Con đầu trông thấy Quý liền dừng lại, cả tốp dừng theo. Quý chăm chăm nhìn, nín thở. Đàn chó thấy có người định quay đi, nhưng Quý đã vung gậy lên, thẳng cánh đánh vào đầu con gần nhất. Con chó kêu lên rồi lăn ra, những con khác vội vàng tháo chạy. Thấy con chó vẫn chưa chết, vừa kêu vừa lết đi, Quý bồi thêm cho mấy gậy nữa nó mới nằm im. Quý đang loay hoay nhét con chó vào trong bao tải thì giật mình nghe tiếng hô. Có kẻ trộm chó, anh em ơi, bắt lấy nó. Sau tiếng hô là những cái gậy thi nhau giơ lên. Quý hốt hoảng ngẩng lên đã thấy mấy người đang quay lại. Biết không thể chống đỡ, Quý vội vàng bỏ chạy. Mấy người đuổi theo, nhưng chỉ một đoạn là họ đã thôi không đuổi nữa. Về đến nhà, Quý vội hái lá bưởi đốt lửa, hơ lá cho thật nóng, bóp vào chỗ đau. May mà chỉ bị đánh vào phần mềm, bóp lá bưởi cho khỏi tụ máu là khỏi ngay. Nằm xuống nghỉ, nghĩ mà tiếc con chó thì là mất Tết, lại thấy đói. Vẫn còn mấy củ khoai luộc để ở trong chạn kia, nhưng chán không muốn ăn. Bây giờ mà có một chén rượu, một miếng thịt. Nhớ rượu ở nhà chủ tịch Hợi. Ừ, mà đúng rồi, bà chủ tịch có dặn giao thừa xong thì đến sông đất. Bây giờ đi là vừa. Nhưng đi sông đất phải có quả cau lá trầu hoặc là hoa trái gì đó chứ. Biết kiếm đâu ra. Ở nhà mình, nén hương thờ cụ trên ban thờ cũng không có. Kiếm đâu ra trầu cau hoa trái lễ vật bây giờ. Hay là không đi? Không đi không được. Bà ấy đã dặn thế, mà mình thì đang phải nhờ vả người ta. Nghĩ vậy, Quý quyết định đi tay không. Nhưng đi thì cũng phải lành lặn sạch sẽ một chút chứ. Tết mà. Quý vội ra vại nước, dội mấy gáo, lau mình, rũ quần áo cho sạch. Rồi bước ra ngoài đường. Hợi biết thế nào Quý cũng đến sông đất, nên đã mở toang cổng chờ sẵn. Vừa thấy bóng Quý nhô vào trong sân là Hợi đã chạy ra, vồn vã giơ tay lên. Năm mới Hợi chúc Quý khỏe mạnh giỏi giang, phát tài phát lộc. Quý bắt tay Hợi, nhận ra mùi nước hoa ngào ngạt. Quý nhìn thấy bà chủ tịch đẹp lên khác thường, môi đỏ, mắt đen, làn da mịn trắng, đôi má phớt hồng, những nếp nhăn trên trán bay biến đi đâu mất. Mặt Quý bỗng đỏ lên, lạ thế. Bao giờ cũng vậy, hễ ở gần đàn bà là máu huyết dồn lên, mặt đỏ lựng. Biết vậy nên Quý đứng im, lúng túng. Hợi thấy Quý đứng ngây ra thì lắc mạnh bàn tay Quý. Chúc mừng năm mới. Quý khẽ cúi mình. Cháu chúc cô năm mới thắng lợi mới ạ. Hợi cười. Cô cháu gì? Mời anh vào. Hai người vào trong nhà, cơm rượu đã bày sẵn. Giò chả, nem, đông, thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, lại có cả củ kiệu và rượu nữa. Vẫn là rượu mật gấu rất mạnh. Đang đói, nhưng Quý không vội vã, cứ thong thả uống, thong thả gắp. Khi đã no say, Quý mới hỏi. Lúc chiều cô muốn cho cháu xem cái gì ấy nhỉ? Hợi cười, đôi mắt lại thắp lửa và đôi má đỏ lựng lên. Hợi muốn cho Quý xem, nhưng để trên phòng. Ta lên đi. Hợi đưa Quý lên tầng 2, vào một căn phòng. Thoáng nhìn, Quý đã biết là phòng ngủ. Bài trí rực rỡ, giường đệm, chiếu chăn, rèm cửa, màn hình, màn gió, bàn trang điểm, tủ quần áo, đèn ống, đèn màu, máy điều hòa nhiệt độ, tất cả đều sáng choang, bóng loáng. Quý chưa được thấy một căn phòng đẹp như thế này bao giờ, nên cứ ngẩn ra nhìn. Hợi thấy thế lại cười. Đẹp không? Thích chứ? Nếu Quý đồng ý thì tất cả sẽ thuộc về Quý. Ngạc nhiên, Quý không tin ở tai mình nữa. Có nằm mơ, Quý cũng không bao giờ nghĩ tới một căn phòng đẹp đẽ như thế này. Cứ như là cõi tiên vậy. Tưởng mình nghe nhầm, Quý lại hỏi. Cô bảo gì ạ? Nghe thế, Hợi lại ngỡ Quý hỏi lúc chiều bà cho xem cái gì, liền kéo đến giường, ấn ngồi xuống. Quý chưa biết sự việc gì sẽ xảy ra, thì Hợi đã mở hết hàng cúc áo, dù chiêng cũng tụt xuống. Quý còn đang ngơ ngác, Hợi đã giưỡn ngực lên, hai tay nâng hai bầu vú. Đẹp không? Nói rồi, Hợi chủ động cầm tay Quý đặt vào ngực của mình. Quý làm theo như một cái máy. Máu huyết dồn lên mặt, hơi thở gấp gáp, nhưng Quý vẫn kìm giữ. Hợi lại hỏi. Thích không? Quý gật đầu. Hợi nằm xuống, kéo Quý xuống theo. Những e ngại, lễ nghĩa bay đi hết. Con người Quý đột nhiên biến đổi, không còn e dè, lo sợ gì nữa. Anh hoàn toàn chủ động. Sức lực đàn ông đang ở độ tuổi 20 bừng thức dậy. Xong việc, Quý nằm thử ra. Hợi hỏi. Có thích không? Ừ, thích. Sao khỏe thế? Làm người ta mệt nhoài, ghét ghê. Quý không nói gì, chỉ im lặng nhìn Hợi, bốn mắt giao nhau. Đột nhiên, hai người cùng bật cười. Bỗng Quý ôm lấy Hợi, giết thật chặt. Nhẹ thôi nào, nghẹt thở đấy. Vòng tay Quý lòng ra. Hay là mình dọn sang bên này mà ở, về bên đấy làm gì? Ừ. Suốt mấy ngày Tết, Quý ở luôn nhà Hợi. Mồng 4 Tết gặp mặt anh em trong ủy ban, có mứt kẹo, rượu hồng, lì xì mừng năm mới. Mọi người thấy có cả Quý thì đều nghĩ anh ta đến làm tạp dịch, quét dọn hay sửa chữa lặt vặt gì đó, tiện thể ở lại cùng cho vui. Chỉ lạ một điều là năm nay bà chủ tịch sang quá, ai cũng có lì xì chúc mừng năm mới. Thấy chủ tịch Hợi nháy mắt làm hiệu, nữ văn phòng Bùi Thị Thân ra rượu. Hợi cầm ly nâng cao. Nào, mời tất cả các đồng chí, ly này mừng cho ủy ban ta, xã ta, một năm đoàn kết phát triển mạnh mẽ. Mừng cho anh chị em ta dồi dào sức khỏe, các gia đình an khang thịnh vượng. Hãy cạn ly. Những chiếc ly chạm nhau, rượu cạn. Chủ tịch bắt tay từng người rồi ra hiệu cho Thân rót tiếp. Bà này năm nay mạnh ghê. Trông trẻ ra, phây phây như mới 30 tuổi. Cứ như là hồi xuân ấy. Phó chủ tịch xã Hoàng Sĩ Thắng ghé tai nói nhỏ với Thân. Y hệt thầy lại phải cất chó. Loáng thoáng nghe những lời thì thào, nhưng Hợi vẫn tươi cười cầm ly lên. Ly này là tôi và anh Quý đây đã tìm hiểu nhau, hôm nay gọi là ra mắt. À, là báo cáo cơ quan. đề nghị văn phòng làm giấy đăng ký kết hôn cho chúng tôi, để rồi còn tổ chức lễ cưới. Nào, xin mời. Quá ngạc nhiên nên mọi người đứng ngây ra, chố mắt nhìn. Mãi lâu sau, Phó Chủ tịch Hoàng Dĩ Thắng mới phá tan sự im lặng. Chúc mừng hạnh phúc, vậy là ủy ban ta có thêm sức mạnh, càng khỏe càng tiến tới. Chúc đôi bạn trẻ dồi dào hạnh phúc. Mọi người nghe Phó Chủ tịch xã kéo dài tiếng trẻ, biết là có ý nhạo thì cùng cười ồ lên rồi mới nâng ly. Hợi biết anh chàng Phó Chủ tịch có ý nhạo nhưng vẫn tươi cười nâng cao ly. Loanh quanh đi chúc Tết đảng ủy và các ban ngành, mãi đêm trưa mới về tới nhà. Vừa bước vào trong sân, cả hai người đều ngạc nhiên thấy cậu Kê ra đón mà chân cứ lê lết không đi được. Quý bế cậu lên xem. Hợi hỏi: Nó sao thế? Bị liệt thế này là trúng gió. Có chữa được không? Quý lắc đầu. Rất khó. Không chữa được thì thịt đi mà cúng cụ. Hôm nay báo cáo đảng ủy, ủy ban rồi là coi như đã xong phần cơ bản khó khăn nhất, nên phải có cái lễ trình các cụ. Con gà này bày lên cúng cụ, coi như bên nhà trai có cái lễ cưới đưa sang bên nhà gái. Ừ, cũng phải. Hai vợ chồng loay hoay bắc bếp làm gà, sửa soạn mâm lễ. Vậy là Quý một bước lên ông chồng bà chủ tịch, rõ là oai. Một tháng sau khi cưới, Quý được bổ nhiệm phó công an xã, rồi kết nạp đảng, trúng cử hội đồng nhân dân, lần lượt giữ các chức vụ quan trọng ở địa phương. Quý đã đổi đời. Nhưng Quý muốn con cháu đông đàn dài lũ cho họ Đinh khỏi hổ danh là một dòng họ thiểu Đinh mà Hợi chỉ đẻ được có một lần rồi tịt hẳn. Đinh Phú Cường ra đời là kết quả của một đêm hứng tình tột độ. Sau đó thì thôi, người Hợi cứ khô cứng như khúc gỗ, không làm ăn gì được. Mới 50 tuổi, biết mình sức yếu, Lê Thị Hợi đang giữ trọng trách bí thư đảng ủy đã xin nghỉ công tác để chồng lên làm chủ tịch xã, còn chủ tịch Lưu Viết Ái thì sang làm bí thư đảng ủy. Gọi là nghỉ, nhưng Hợi vẫn làm tham mưu cho đảng ủy, ủy ban. Nhờ thế mà Đinh Phú Quý nhanh chóng nắm giữ các chức vụ quan trọng ở địa phương. Quý cảm ơn vợ, nhưng những đêm nằm xuông suy nghĩ vẫn thấy giận. Giận vợ, giận mình, giận con người, sao cứ phải bon chen lao khổ tìm kiếm tiền tài địa vị. Đành vậy, số phận đã như thế thì chỉ còn cách là tập trung cho thằng con, hy sinh đời bố, củng cố đời con vậy. Bởi thế, Quý tạo mọi điều kiện cho Cường vào đời, muốn con làm nên, trở thành người quyền chức, đè đầu cưỡi cổ thiên hạ thì phải có tiền. Rút kinh nghiệm một đời bố, đã phải luồn cúi khổ nhục, chịu lấy một người đàn bà tuổi như mẹ mình để được dấn thân vào nơi quyền quý mà cái gì cũng vẫn phải mua bằng tiền. Người ta họ đông, vây cánh lớn, bầu cử thế nào cũng thắng. Đằng này họ nhỏ thì phải bỏ tiền ra mua từng lá phiếu, tạo lập phe cánh mới có cơ chiến thắng được. Nhưng bỏ tiền ra mua quan chức, khác nào con dao hai lưỡi, bị phản thùng, người ta tố cáo là cứa cổ mình luôn. Việc này phải biết cách. Thăm hỏi người già, đỡ đần người yếu, gọi là đồng quà tấm bánh tình cảm với nhau trước ngày bầu cử thì có thánh cũng không kết tội mua chuộc đút lót được. Nếu không chịu bỏ tiền ra, chỉ dựa vào cái uy của vợ không thôi, thì ông chồng không thể leo lên những bậc thang cao sang quyền quý. Một khi đã ngồi chễm trệ ở cái ghế quan trọng rồi, sẽ tha hồ mà thu tiền. Một năm, hai năm, có khi chỉ vài tháng là đã có lãi. Người ta bảo, đầu tư vào việc học là rẻ nhất, có lợi nhất. Nhưng đó là chuyện ở đâu ấy, tầm cỡ quốc gia hay xứ sở nào không biết. Còn ở Việt xá, bản thân đã kiểm chứng, Quý thấy mua quan là rẻ nhất, lãi nhất. Khổ nỗi bây giờ không như vài chục năm trước. Trước kia Quý chỉ cần có tiền, có thế của vợ là leo lên được hết các bậc thang quan chức ở xã. Nay thì phức tạp, không đơn giản như thế. Có tiền, có thế, lại phải có học vị nữa. Bây giờ ngó vào cơ quan nào cũng hỏi bằng cấp trình độ. Biết thế, Đinh Phú Quý không tiếc tiền lo chạy cho con. Cử nhân rồi thì phải thạc sĩ, tiến sĩ, hơn hẳn mọi người mới mong đè đầu cưỡi cổ thiên hạ được. Bao nhiêu công phu tốn kém mấy trăm triệu đồng mới ôm được mảnh bằng thạc sĩ về đây. Hay thật, cảm ơn trời Phật, cảm ơn cái thằng cha chết mẹ nào đó đã nghĩ ra cái kiểu đại học từ xa để cho một thằng như Đinh Phú Cường học hành dốt nát, không tốt nghiệp trung học phổ thông mà cũng học vị này, học vị kia. Bây giờ Cường đã có tấm bằng thạc sĩ thì phải khuếch trương thanh thế cho mọi người biết, không thể áo gấm đi đêm được. Còn nhớ năm 1944, làng có Mai Thế Tích, Đỗ Tú Tài đã mở tiệc làm khao suốt 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, các bếp trong làng không nhà nào được đỏ lửa để đến nhà Tú Tích ăn khao. Mai Thế Tích, Đỗ Tú Tài Tây kia mà. Việt Xá xưa nay nổi tiếng là đất học. Làng đã có những ông nghè, ông cống, thậm chí có cả một ông thám hoa và một ông bạc nhỡn nữa. Nhưng đó đều là những ông nghè, ông cống, ông thám hủ nho lạc hậu. Đến bây giờ, làng mới có một ông Tú Tài Tây, một ông Tú tân học hẳn hoi. Kỳ này, Tú Tích chỉ về quê ít ngày rồi sẽ sang Mẫu Quốc học tiếp. Ở đời, mấy ai đã được như thế? Vinh dự thay. Chẳng thế mà Tuần Đinh còn ra mãi đường cái quan, chặn khách đi đường, mời vào nhà ông Tú dự tiệc. Bấy giờ Quý còn bé, cũng đua theo lũ bạn, lốc nhốc chạy đi đón ông Tú về làng. Ông ngồi trên xe tay mà oai phong bệ vệ như ngồi trên kiệu. Miệng ông nhai trầu bỏm bẻm, mắt ông lúng liếm đưa tình, tay ông giơ lên, vẫy chào dân làng, khiến nhiều cô gái chết mê chết mệt. Người phu xe chạy bước một cũng ra dáng đàng hoàng, thư thái. Hai bên xe, người cầm ô thì dương lên che nắng, người cầm quạt thì phe phẩy, quạt mát. Một đoàn nam phụ lão ấu, rồng rắn theo sau. Ai cũng vui cười hồ hởi, nghiêm trang. Chỉ có những đứa trẻ như Quý, không phải người trong họ, không được phân công phân nhiệm vào việc gì thì mới tự do chạy nhảy lung tung, ngó chỗ này, xem chỗ kia, chỉ trỏ, reo cười thỏa thích. Hình ảnh ông Tú về làng oai phong lẫm liệt, đẹp như một ông hoàng đã trở thành thần tượng trong lòng Quý, nuôi dưỡng ý chí Quý vươn lên ngự trị thiên hạ. Nhưng Quý không được đến trường đến lớp học hành quy củ, ngồi lê ở các lớp bình dân học vụ, bổ túc văn hóa, cố gắng lắm cũng chỉ đến lớp 4, làm các phép tính cộng trừ nhân chia vẫn còn chưa thạo. Vậy mà cũng là người chữ nghĩa trong họ. Khổ thế, đi đâu làm gì, nghe nói đến học hành bằng cấp là người họ Đinh lại phải ú ớ ngậm miệng như cóc ngậm vôi. Bây giờ Đinh Phú Cường đã có tấm bằng thạc sĩ trong tay, kẻ nào còn dám chê họ Đinh thất học. Tấm bằng thạc sĩ không chỉ đem về danh giá vẻ vang cho dòng họ Đinh mà còn là quyền chức, tiền của. Trong số cán bộ đương nhiệm ở Việt Xá, duy nhất chỉ có một mình Đinh Phú Cường có bằng thạc sĩ. Học vị cao, tuổi đời trẻ, lý lịch gia đình trong sạch, cách mạng. Bố mẹ lại không tiếc tiền lo lót cho con. Đinh Phú Cường muốn ngồi vào ghế quan chức nào mà không được. Cái thời đi chợ mua con cá miếng thịt, sợ mọi người trông thấy, phải lén lút giấu dưới đáy rổ, lấy nón che đậy cho kín, đã qua đi lâu rồi. Cái thời đói kém, gìn giữ, tích cóp, tiết kiệm, không còn nữa. Bây giờ đã khác, làm việc gì người ta cũng phải quảng bá, giới thiệu thật rầm rộ cho khách hàng biết thì mới thành công. Tấm bằng thạc sĩ của Đinh Phú Cường chỉ là một tờ giấy mỏng, nhưng đó là danh dự, chức quyền, bổng lộc. Phải bỏ ra hàng trăm triệu mới mua được. Cần phải làm khao, quảng bá thật đàng hoàng lịch sự cho thiên hạ biết. Mẹ đã nghỉ công tác, phải tranh thủ khi bố còn đang nắm giữ trọng trách ở địa phương mà đưa con vào vị trí then chốt. Nếu không thì sẽ muộn. Với Cường, làm khao là một bước dậm nhảy trên con đường thăng quan tiến chức. Nhưng tổ chức như thế nào đây? Bây giờ không còn như thời của Tú Tích mà khao vọng dùm beng lên được. Phải nghĩ ra một hình thức nào đó cho phù hợp. Cường năm nay 25 tuổi, cũng có nghĩa là Đinh Phú Quý và Lê Thị Hợi đã lấy nhau được 25 năm. Đầu năm tổ chức cưới, cuối năm sinh con luôn. Đúng rồi, đám cưới vàng. Tổ chức đám cưới vàng của cha mẹ, nhưng chính là khao cho con. Đây không phải lần đầu tiên ở Việt Xá có đám cưới vàng. Hình thức kỷ niệm ngày cưới này đã du nhập vào Việt Nam và ở Việt Xá cũng đã có vài đám. Nhưng đám cưới vàng của Đinh Phú Quý với Lê Thị Hợi không giống với những đám cưới vàng khác. Số khách mời đông hơn, quan chức hơn, mâm cỗ sang hơn đã đành. Cái khác đặc biệt không phải ở chỗ khách mời như thế nào, mâm cỗ sang trọng ra sao. Hát quan họ, phát biểu chúc mừng, tặng thơ, tặng hoa, tặng phong bì thật hoành tráng. Con trai của cặp vợ chồng cưới vàng được giới thiệu như là bằng chứng của cuộc hôn nhân đầy hạnh phúc. Cuộc hôn nhân xứng đôi vừa lứa đã sản sinh ra một tài năng, một thạc sĩ của dòng họ Đinh và của quê hương Việt Xá. Sau đám khao được tổ chức dưới hình thức đám cưới vàng của bố mẹ, uy tín Đinh Phú Cường được tăng lên rất nhanh, trúng ngay vào thường vụ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân xã. Mọi người trông thấy cảnh gia đình chị, bố làm bí thư, con làm phó bí thư thì cũng chướng mắt, nhưng hầu hết đã ăn khao, nhận phong bì rồi nên ở đại hội phải theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Những người trong dòng họ Đinh thấy thế thì vin vào cái cớ hôm đến sự đám cưới vàng, đồng chí bí thư huyện ủy phát biểu đã nói thẳng ra rằng huyện cần những cán bộ trẻ có học vị cao, là đảng viên, người địa phương như Đinh Phú Cường về làm việc. Lời phát biểu của bí thư huyện ủy nhanh chóng truyền đi là Đinh Phú Cường đã được nhắm vào một chức vụ quan trọng ở trên huyện. Bây giờ bầu bán ở xã chỉ là tạo điều kiện thật tốt để lên huyện thôi. Một khi đã nắm giữ chức vụ quan trọng ở huyện rồi, Cường sẽ quan tâm đầu tư cho xã những dự án lớn trị giá hàng trăm tỷ đồng. Bởi vậy, qua các kỳ bầu bán, hai cha con Phú Quý Phú Cường dễ dàng thắng cử. Đại hội xong, cha con yên vị trên ghế chức vị rồi. Nhưng Đinh Phú Quý còn lo xa. Nếu như Cường được lên huyện thật, sẽ vượt ra ngoài sự chăm nom săn sóc của bố mẹ. Con chim mới ra ràng, lông cánh còn non nớt, không thể bay liệng giữa cơn giông gió được. Phải rèn luyện, thử thách mới cứng cáp, lượn bay giữa cuộc đời. Biết trên tỉnh có lớp tập huấn cho các cán bộ trẻ cơ sở, Quý cho Cường đi luôn. Một hôm đang cùng lớp tập huấn đi thực tế ở Huế, Cường nhận được tin mẹ bị xuất huyết não, đột quỵ, đã chết, phải về ngay. Mãi mới mua được vé máy bay, nên hôm sau Cường mới về tới nhà. Chân ướt chân ráo về tới nơi, thoáng nhìn thi hài của mẹ, Cường đã bị cuốn vào việc cưới. Bà Lê Thị Hợi vừa nằm xuống, trong nhà đã phải đóng cửa, lặng lẽ bàn việc cưới vợ cho con. Nhà hiếm hoi, Cường là con độc, phải lấy vợ ngay. Nếu không thì phải chờ mãn tang, 3 năm sau mới được lấy vợ. Ở Việt Xá trước kia, 12-13 tuổi đã vội lấy vợ lấy chồng. Có đám cha mẹ còn ước hẹn với nhau từ khi con còn ở trong bụng. Bây giờ không còn tệ nạn tảo hôn nữa, nhưng trai gái Việt Xá đến tuổi 20 mà chưa có vợ có chồng vẫn xem là ế. Năm nay Đinh Phú Cường 25 tuổi là đã quá muộn màng. Nhà con hiếm, càng không thể chờ thêm 3 năm nữa. Phải cưới chạy tang. Quyết định như thế rồi mới để xác chết nằm đắp chiếu trong nhà, không được phát tang, không được khóc. Tiền hỷ, hậu hiếu, phải cưới trước, đón dâu về nhà rồi, vợ chồng qua đêm tân hôn mới được phát phục, tiến hành tang lễ. Đang vận áo xám nên đám cưới phải cẩn trọng, nhờ thầy xem cho kỹ. Vội vàng đem lễ đi thỉnh thầy. Ông thầy gieo quẻ phán rằng mắc phải ngày ly xào, không cưới được. Lễ bái, xin quẻ mãi, ông thầy mới gật đầu, nói là đón dâu vào lúc nửa đêm, có sao thiên phúc chiếu sáng thì sẽ tránh được ngày ly xào. Cả họ cả phường tất bật chuẩn bị cho đám cưới, chỉ còn chờ Cường. Về nhà nghe giải thích, đả thông mãi, Cường vẫn thấy ngỡ ngàng, đột ngột. Ừ thì cưới, nhưng lấy ai mới được chứ? Ông bố nhăn nhở cười. Lại còn phải hỏi, thế anh chả thích con nhà đài ở bên thôn bãi là gì? Con nhà đài, tức là Phạm Thị Phương Liên, em gái Phạm Văn Nhiên, người mà Cường đã theo đuổi bấy lâu nay ư? Chợt nhớ trưa hè nắng nóng, dưới gốc gạo bên đường, Cường đã thuê 3 tên đầu gấu giả vờ cưỡng hiếp Phương Liên để Cường chạy ra đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Kế hoạch bị Văn Bảo làm hỏng, nhưng Phú Cường vẫn theo đuổi người đẹp. Theo đuổi mãi mà vẫn chập chờn như vờn bắt bóng. Bây giờ thì tóm được em rồi. Cường gật đầu. Tùy bố định thế nào cũng được. Lễ phát tang vừa xong, bà vợ ông trưởng tộc đang phát khăn tang cho con cháu, thì có một người đàn bà mù và một cô gái chừng 18-19 đi vào. Cô gái dắt mẹ đến bên bà trưởng tộc. Mẹ cô đứng lặng hồi lâu, rơm rớm nước mắt, nói khẽ. Thưa bà, tôi là Tạ Thị Gái, còn tôi đây là Đinh Thị Loan. Chúng tôi là vợ và con của ông Đinh Phú Quý, được biết mẹ cả của cháu Loan qua đời. Mẹ con tôi về đây chịu tang, xin bà cho khăn để cháu nó được chở mẹ cả của nó. Bà trưởng tộc và mấy người đứng bên nghe tiếng đều hết sức ngạc nhiên. Sao hả? Bà trưởng tộc chố mắt nhìn. Vợ con ông Quý ư? Sao không thấy ông ấy nói bao giờ nhỉ? Được rồi, việc này để tôi phải hỏi ông Quý xem thế nào đã. Hai mẹ con đi theo tôi. Bà trưởng tộc vội dẫn mẹ con người đàn bà mù đi gặp Đinh Phú Quý. Đang bận tiếp các cán bộ trên huyện, trên tỉnh, chợt trông thấy mẹ con người đàn bà mù, Quý giật mình đứng ngây ra, ấp úng mãi mà không nói năng được gì. Loan đi giữa hàng trăm con mắt nhìn soi mói, nên cô e ngại cúi đầu, không dám ngẩng lên. Khi đến gần, ngẩng lên, trông thấy Đinh Phú Quý, Loan bàng hoàng, loạng choạng, phải vin vào mẹ mới khỏi ngã. Kịp khi trấn tĩnh, Loan không nói không rằng, bước đến bên người đàn ông, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, rồi kéo mẹ đi như chạy trốn. Đi thôi mẹ. Ở kìa con, về đến nhà bố rồi mà. Ra chào bố đi con. Người đó không phải là bố của con, đi ngay thôi. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn những trang đầu tiên tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình ngày mai.